là vạn cổ chúa tể 19 chương 172 tổng hợp thiên phú. Diệp Vô Trần cùng một Lâm Sâm đi vào đại điện về sau, phát hiện trong đại điện có không gian khác. Đại điện vậy mà so bên ngoài quảng trường còn muốn lớn. Mọi người đứng vững, xếp thành 10. Nhìn đầu đội, đồng thời tiến hành khảo hạch. Khảo hạch đệ tử mời đi lên trận pháp đài, triển lộ các ngươi huyết mạch, hoàng thể, cảnh giới. Diệp Vô Trần cùng một Lâm Sâm đi tới trên một đội nào đó, mà Diệp Tình cùng Long Uyển Thanh đứng tại đội thứ nhất, vị trí thứ nhất cùng vị trí thứ hai. Đầu tiên toàn trường cái thứ nhất khảo hạch là Diệp Tình. Đội ngũ khác để nhất nhân cũng ngừng lại chờ đợi Diệp Tình tiên khảo. Tại trong vạn chúng chú mục, Diệp Tình đi lên trận pháp đài, đối với đám người ngòn ngọt cười, sau đó thúc giục huyết mạch trong người. Lập tức toàn bộ trận pháp đài hào quang rực rỡ, một đạo kinh người quang trụ thẳng vào thương không. Cho dù là đại điện trận pháp cấm chí cũng vô pháp ngăn trở quang trụ này. Từng đạo thánh quang quay chung quanh tại Diệp Tình thân thể bốn phía. Là vô thủy thánh mạch thánh cấp thượng đẳng huyết mạch hiện trường, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Có quan hệ Diệp Tình thiên phú, thần châu đại lục có thật nhiều phiên bản, nhưng là từng cái phiên bản không đồng nhất. Hiện tại, đám người rốt cuộc tận mắt chứng kiến được Diệp Tình huyết mạch. Là vô thủy thánh mạch, vô thủy thánh mạch. Mặc dù không phải thánh cấp đỉnh tiêm huyết mạch, nhưng là cũng là tiếp cận nhất thánh cấp đỉnh tiêm tồn tại. Mà thái nhất đại đế cũng đồng dạng là thánh cấp thượng đẳng huyết mạch. Tiếp theo, Diệp Tình triển lộ thể chất thiên phú. Đại thiên kiếm thể, đại thiên kiếm thể là thượng đẳng thánh thể, đồng dạng gây nên đám người thật to bạo động. Cuối cùng là cảnh giới. 16 tuổi Diệp Tình thình lình đã bước vào thần hồn cảnh thập trọng. Thần hồn cảnh thập trọng đối với thần châu đại lục tới nói không tính là gì, nhưng là 16 tuổi thần hồn cảnh thập trọng, đây tuyệt đối là để cho người ta chấn kinh. Sau đó là Long Uyển Thanh khảo hạch. Long Uyển Thanh đồng dạng là thánh cấp thượng đẳng huyết mạch cùng thượng đẳng thánh thể. Bất quá, Long Uyển Thanh thánh thể là hắc ám thánh thể, cho nên nếu bàn về uy lực, muốn so Diệp Tình đại thiên kiếm thể phải yếu hơn một chút. Đằng sau là Phương Thiếu Hoài, Chu Vận bọn người. Phương Thiếu Hoài, Chu Vận bọn người tự nhiên cũng đều là thánh mạch thánh thể. Bất quá, hai người thiên phú so Diệp Tình, Long Uyển Thanh đều muốn hơi thua một chút. Mặc dù là thượng đẳng thánh mạch, nhưng là chỉ là trung đẳng thánh thể. Cách khác các đội gia tộc đệ tử cũng đều tại đều đâu vào đấy tiến hành khảo hạch. 10. Nhìn đầu đội, 10. Nhìn cái trận pháp đài. Cho nên, khảo hạch tiến độ rất nhanh. Hiện trường thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng thán phục. Chỉ có xuất hiện thánh mạch hoặc thánh thể thời điểm, hiện trường mới có thể vang lên tiếng thán phục. Một Lâm Sâm gặp thỉnh thoảng có thánh mạch hoặc thánh thể xuất hiện, trong lòng nhảy nhảy. Trước đó tại Vạn Kiếm Quốc, ngàn năm khó gặp một cái thánh mạch hoặc thánh thể. Hiện tại, tất cả thần châu đại lục yêu nghiệt thiên tài hội tụ, hắn mới phát hiện thánh mạch cùng thánh thể nhiều như chó. Cứ như vậy một hồi, vậy mà đều có 30-40 cái thánh mạch hoặc thánh thể thiên tài. Diệp Vô Trần gặp một Lâm Sâm lo lắng bộ dáng, lạnh nhạt cười nói: gấp cái gì, chúng ta khẳng định là có thể đi vào. Lúc này bên cạnh một đội bảo động, hai người nhìn lại, nguyên lai là đến phiên Tất Thành Côn tiến hành khảo hạch. Chỉ gặp Tất Thành Côn đứng trên trận pháp đài, huyết mạch thôi động, lập tức thánh quang lượn lờ, một đạo hư ảnh xuất hiện ở sau lưng nó. Là cổ linh thánh mạch. Cổ linh thánh mạch là trung đẳng thánh mạch. Tiếp theo, Tất Thành Côn phô bày thể chất thiên phú là hạ đẳng thánh thể, thánh mạch thánh thể, mà lại là trung đẳng thánh mạch. Cho nên Tất Thành Côn thiên phú cũng đều đưa tới rất lớn bạo động. Tất Thành Côn là thần hồn thất trọng. Khảo hạch sau khi thông qua, Tất Thành Côn đi tới khu vực nghỉ ngơi, lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần cùng một Lâm Sâm. Diệp Vô Trần cùng một Lâm Sâm ngay tại bên cạnh hắn một đội, mà lại đã nhanh đến phiên Diệp Vô Trần cùng một Lâm Sâm. Hắn ngược lại muốn xem thứ không biết chết sống này có thể có được huyết mạch gì. rất nhanh, liền đến phiên Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh, đi lên trận pháp đài. Tại Diệp Vô Trần thôi động dưới, lập tức, trong huyết mạch lực lượng kích phát ra đến. Một đạo bạch long hình bóng hiện hiện sau lưng Diệp Vô Trần. Không ít người kinh ngạc. Đây là long tộc huyết mạch, bình thường tới nói, nhân tộc có thể có được long tộc huyết mạch rất hiếm thấy. Nhưng là lập tức đám người lắc đầu, đáng tiếc, hắn bạch long huyết mạch có chút mỏng manh, chỉ là vừa nhập hoàng cấp. Tất Thành Côn thấy thế, cười lạnh, bất quá là mới vừa vào hoàng cấp bạch long huyết mạch mà thôi. Lúc này, Diệp Vô Trần đem thể chất thiên phú triển lộ ra, lập tức, lưu ly quang mang đại thịnh, long khí quét sạch. Ồ vô ô hoàng thể cửu long hoàng thể, mọi người thấy Diệp Vô Trần trên người lưu ly thánh khiết quang mang cùng chín đầu thần long. Giật mình. Song sinh thể chất. Mặc dù không ít. Nhưng là song sinh hoàng thể. Coi như tại toàn bộ thần châu đại lục cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả Diệp Vô Trần một đội này chủ trì quan giám khảo cũng không khỏi nhìn nhiều Diệp Vô Trần một chút. Đồng thời trong lòng của hắn có chút đáng tiếc. Song sinh hoàng thể thể chất hay là thấp chút. Cuối cùng, Diệp Vô Trần triển lộ cảnh giới là nguyên đan tứ trọng. Thông qua. Quan giám khảo tuyên bố kết quả. Diệp Vô Trần đi vào khu vực nghỉ ngơi. Mà không có thông qua thì trực tiếp bị hạ lệnh rời khỏi đại điện. Sau đó là một lâm sâm đế mạch đế thể thần hồn nhị trọng, tự nhiên cũng là thông qua. Tất Phương Côn lai đến Diệp Vô Trần cùng một lâm sâm trước mặt. Cười lạnh. Hoàng mạch đế mạch mà thôi. Tư chất như vậy. Phổ thông đến cực điểm. Đừng tưởng rằng các ngươi đã thông qua được khảo hạch. Đợi lát nữa tổng hợp khảo hạch. Các ngươi chắc là phải bị đào thải. Vừa rồi. Chỉ là ngày đầu tiên khảo hạch. Mà trọng yếu nhất. Là cửa thứ hai tổng hợp thiên phú khảo hạch. Chỉ có thông qua được tổng hợp thiên phú khảo hạch, trở thành xếp hạng toi 300 đệ tử, mới có thể đi vào Thiên Nguyên học viện. Diệp Vô Trần nhìn xem Tất Phương Côn, đạm mạc nói, một cái trung đẳng thánh mạch cùng hạ đẳng thánh thể mà thôi. Trong mắt ta, ngươi ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Bốn phía cao thủ kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Không ngờ tới Diệp Vô Trần thiếu niên này cũng dám nói như thế. Tất Phương Côn sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Trong mắt sát ý lấp lóe. Ngươi đây là muốn chết, ta dám cam đoan. Các ngươi sống không quá ngày mai có đúng không? Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Nơi xa. Long Uyển Thanh gặp Diệp Vô Trần cùng Tất Phương Côn xung đột. Những mày. Muốn lên trước. Nhưng là cuối cùng không đi qua. Lúc này. Bên cạnh Chu Vận nói ra. Thiếu niên kia không biết là gân nào dựng sai. Cũng dám một mà tiếp chọc giận Tất Phương Côn. Phương Thiếu Hoài lắc đầu, thật không biết hắn ở đâu ra lực lượng. Nửa ngày về sau, vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc, đào thải không sai biệt lắm một nửa người. Bất quá, dù là như vậy, vẫn có 100-200 vạn người. Sau đó, chính là cửa thứ hai tổng hợp kiểm tra thiên phú. Cửa này khảo thí. Rất đơn giản. Chỉ cần trên trận pháp đài vận chuyển chân nguyên, đối với trên trận pháp đài một cái quang trụ oanh kích là được. Trên trận pháp đài cột sáng sẽ căn cứ ngươi tại trong cùng cảnh giới chiến lực mà phán định ngươi tổng hợp thiên phú. Cho nên tổng hợp thiên phú không phải nhìn ngươi cảnh giới cao bao nhiêu, không phải nhìn thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, mà là nhìn ngươi cùng cảnh giới cao thủ so sánh chiến lực cao bao nhiêu. Tại trong cùng cảnh giới, chiến lực càng cao, mang ý nghĩa căn cơ của ngươi càng thêm hùng hậu. Người thứ nhất khảo nghiệm, đồng dạng là Diệp Tình. Diệp Tình đi vào trên trận pháp đài, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, đột nhiên một trường, hướng quang trụ toàn lực vỗ tới. Bình quang trụ chấn động, một đạo quang mang từ quang trụ dưới đáy bắt đầu, lên trên cấp tốc lên cao. Quang trụ có xám, lam, tím, đen, đỏ, kim, sáu màu. Như quang trụ màu lam bộ phận sáng thì làm gấp 2 chiến lực, mà màu tím là 4 lần chiến lực, màu đen là 8 lần, màu đỏ là 16 lần, màu vàng là 32 lần, mà khu vực màu xám chỉ số là 10, màu lam làm 100, màu tím làm 1000, Màu đen làm 1 vạn. Màu đỏ là 100. Nhìn. Màu vàng chỉ số thì làm 1 triệu. Nhìn xem Diệp Tình cột sáng quang mang một mực đi lên cấp tốc lên cao. Rất nhanh. Liền đột phá màu tím 1000 khu vực. Tiến vào khu vực màu đen. Phía dưới đám người. Kích động nghị luận. Năm đó Thái Nhất Đại Đế gia nhập Thiên Nguyên Học Viện lúc khảo hạch. Đạt đến màu đen đỉnh cao nhất. Chỉ số 9,632. Không biết Diệp Tình công chúa có thể hay không đột phá đến khu vực màu đỏ, hẳn là sẽ không đi. Diệp Tình công chúa thiên phú mặc dù tốt, nhưng là muốn siêu việt Thái Nhất Đại Đế, không có khả năng. Đã có 30 nhìn năm không ai có thể đột phá đến khu vực màu đỏ. Nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 19 chương 173. Không cách nào kích hoạt khu vực màu đen tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Rất nhanh. Diệp Tình trước mắt quang trụ liền đột phá đến khu vực màu đen 3000 chỉ số tiếp theo. Đạt đến hơn 3,900 đột nhiên. Canh nhưng một tiếng. Quang trụ khu vực màu đen quang mang đại thịnh. 4000 đám người phấn chấn. Mỗi đột phá sớ nguyên 1000 chỉ số lúc, chỗ khu vực đều sẽ quang mang đại trấn. Cho nên, khi Diệp Tình cột sáng lần nữa đột phá đến 5000 lúc, khu vực màu đen quang mang càng tăng lên. 5000 lại qua 2 cái hô hấp. 6000. 7000 rất nhanh đột phá đến 9000. Theo quang mang từng chút tiếp cận màu đỏ, tất cả mọi người nín thở, khẩn trương đến nắm chặt nắm đấm. 9,633 khi Diệp Tình quang mang siêu việt Thái Nhất Đại Đế 9,632 lúc. Hiện trường bảo nhiên kêu lên vui mừng. Kích động gì thường. Diệp Tình siêu việt Thái Nhất Đại Đế, há không mang ý nghĩa nàng so Thái Nhất Đại Đế tổng hợp thiên phú còn cao. Về sau có hy vọng thánh cảnh, nhưng là. Khi Diệp Tình đột phá đến 9,700 lúc. Quang mang chậm lại. Mà lại càng ngày càng chậm. Cuối cùng đứng tại 9,732. Hoàn toàn bất động so Thái Nhất Đại Đế. Nhiều 100 chỉ số. Nhưng là Diệp Tình gương mặt xinh đẹp lại là mặt mũi tràn đầy thất vọng. Cuối cùng vẫn không có đột phá khu vực màu đỏ, đánh vỡ 30, nhìn năm kỳ tích. Chủ trì khảo hạch 2 vị Thiên Nguyên Học Viện trưởng lão thấy thế. Mừng rỡ đồng thời. Cũng đều âm thầm lắc đầu thở dài. Xem ra. Lần này lại không có người có thể đột phá khu vực màu đỏ. Ngay cả Diệp Tình vô thủy thánh mạch, đại thiên kiếm thể, đều không thể đột phá đến khu vực màu đỏ. Đệ tử khác, tự nhiên là càng đừng hy vọng. Tiếp theo, là Long Uyển Thanh, Phương Thiếu Hoài, Chu Vận, bắt đầu đế quốc thái tử Bắc Vô Cực, Thiên Đỉnh Hoàng Triều Đại Hoàng tử Lại Khang, Tất Thành Côn bọn người tiến hành kiểm tra đo lường. Nhưng là đều không ngoại lệ. Đều không có người có thể đạt tới 9,000 chỉ số. Ngay cả 9,000 đều không có. Chớ nói chi là đột phá đến khu vực màu đỏ. Hai vị Thiên Nguyên Học Viện trưởng lão nhìn xem phía sau càng ngày càng thấp chỉ số, càng là lắc đầu. Bất quá, phàm là thánh mạch thánh thể, bình thường chỉ số đều có thể đạt tới 4000 trở lên. Mà thánh mạch đế thể bình thường chỉ số có thể đạt tới 2000 trở lên. Một chút đỉnh tiêm đế mạch, đỉnh tiêm đế thể có cũng có thể đạt tới 2000. Nhưng là có cũng chỉ có hơn 1000. Lúc này đến phiên Mộc Lâm Sâm lên đài. Mộc Lâm Sâm có chút khẩn trương, hít thật sâu một hơi đại khí, toàn lực vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, một quyền oanh kích ra ngoài. Bình quang chủ quang mang thẳng khắp sông lên. Rất nhanh. Liền đột phá đến 1000. Khu vực màu đen quang mang một rực. Sau đó sông phá 2000. Đạt đến 2,211. Đám người giật mình. Ngay cả Thiên Nguyên Học Viện trưởng lão cũng đều không khỏi ré mắt. Bình thường tới nói. Có thể đạt tới 2000 chỉ số. Nhất siêu mã cũng là đỉnh tiêm đế mạch. Đỉnh tiêm đế thể. Thế nhưng là. Mộc Lâm Sâm chỉ là một cái trung đẳng đế mạch. Trung đẳng đế thể ý vị này. Một cái trung đẳng đế mạch cùng trung đẳng đế thể Mộc Lâm Sâm. Lại có được có thể so với đỉnh tiêm đế mạch. Đỉnh tiêm đế thể đệ tử. Cái này. chính là tại Thiên Nguyên học viện trong đệ tử giới trước, cũng là cực hiếm thấy. Một người trưởng lão trong đó đối với một Lâm Sâm gật đầu cười một tiếng. Tiểu tử, thiên phú không tồi. Ngươi là đế quốc nào, gia tộc nào? Hiện trường chúng đệ tử đều hâm mộ nhìn xem một Lâm Sâm. Phải biết, vừa rồi rất nhiều thánh mạch thánh thể đệ tử kiểm tra đo lường. Hai vị Thiên Nguyên học viện trưởng lão đều không có đáp lời. Hiện tại, lại tra hỏi một Lâm Sâm. Đây là lần đầu tiên một Lâm Sâm bị tra hỏi. Có chút thù sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian hồi đáp. Ta là Yêu Long đế quốc Đại Tần Hoàng Triều Mộc gia đệ tử. Ta gọi một Lâm Sâm. Vị trưởng lão kia cười nói, về sau tiến vào Thiên Nguyên học viện cố gắng tu luyện. Mỗi giới kiểm tra đo lường có thể đạt tới 2000 chỉ số đệ tử. Không nhiều, chỉ có hơn 100 người. Cho nên lấy một Lâm Sâm hơn 2000 chỉ số là nhất định có thể tiến Thiên Nguyên học viện. Một Lâm Sâm sắc mặt mừng rỡ, cung kính xác nhận. Diệp Vô Trần đứng tại một Lâm Sâm phía sau, cho nên ngay sau đó đến phiên Diệp Vô Trần tiến hành kiểm tra đo lường. Tất Thành Côn gặp Diệp Vô Trần lên đài, lạnh giọng cười một tiếng. Một vị cùng Tất Thành Côn giao hảo hoàng triều hoàng tử đối với Tất Thành Côn cười nói: tiểu tử này, hạ đẳng hoàng mạch, hạ đẳng hoàng thể, chờ chút kiểm tra đo lường, khẳng định ngay cả khu vực màu lam đều không thể kích hoạt quang trụ này kiểm tra đo lường chiến lực. Chính là lấy hạ đẳng hoàng mạch, hạ đẳng hoàng thể làm cơ chuẩn. Cho nên hạ đẳng hoàng mạch, hạ đẳng hoàng thể đệ tử bình thường cũng chỉ có thể kích hoạt tầng dưới chót nhất khu vực màu xám. Tất Thành Côn cười nói, nói không chừng hắn vừa căng thẳng ngay cả khu vực màu xám đều không thể kích hoạt. Đây cũng không phải là việc không thể nào. Giới trước có chút hạ đẳng hoàng mạch, hạ đẳng hoàng thể đệ tử lúc khẩn trương phát huy thất thường, ngay cả gấp đôi chiến lực đều không đạt được. Tự nhiên cũng liền không cách nào kích hoạt khu vực màu xám gấp đôi chiến lực. Bởi vì Diệp Vô Trần lại nhiều lần chống đối Tất Thành Côn, cho nên Chu Vận, Phương Thiếu Hoài gặp Diệp Vô Trần lên đài cũng đều hứng thú đứng lên. Thiếu Hoài huynh, ngươi cảm thấy thiếu niên này đợi lát nữa chỉ số có thể có bao nhiêu? Chu Vận cười nói. Phương Thiếu Hoài trầm ngâm, rất chân thành suy đoán nói, hẳn là 9 đi. Dù sao Diệp Vô Trần là song sinh hoàng thể, vẫn là có hy vọng có thể đạt tới 9. Bất quá cao nhất cũng là 9, muốn đạt tới 10, kích hoạt khu vực màu lam đó là không có khả năng. Chu Vận gật đầu đồng ý. Hắn cùng Phương Thiếu Hoài đồng dạng cho rằng Diệp Vô Trần tối đa cũng chỉ có thể đạt tới 9. Một bên Long Uyển Thanh nhìn không được mở miệng nói. Hắn tuyệt đối không chỉ 9. Long Uyển Thanh mở miệng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Phương Thiếu Hoài tiếp theo cười hỏi, cái kia lấy Uyển Thanh công chúa suy đoán của ngươi, thiếu niên này có thể đạt tới bao nhiêu? Long Uyển Thanh hồi tưởng Thiên Thú Sơn mạch, Diệp Vô Trần đủ loại khủng bố, chần chờ một chút nói ra, hắn hẳn là có thể đạt tới khu vực màu đen. Mặc kệ là Phương Thiếu Hoài, Chu Vận, Tất Thành Côn, Bắc Vô Cực, Lại Khang bọn người, hay là Diệp Tình, cũng đều kinh ngạc, cực kỳ ngoài ý muốn nhìn xem Long Uyển Thanh. Long Uyển Thanh là đang nói đùa một cách hạ đẳng hoàng mạch, hạ đẳng hoàng thể đệ tử có thể kích hoạt khu vực màu đen. Phương Thiếu Hoài cười nói, Uyển Thanh công chúa, ý của ngươi là nói hắn chỉ số có thể đạt tới 1000, kích hoạt khu vực màu đen? Thiên Nguyên học viện thành lập tới nay còn không có hoàng mạch hoàng thể đệ tử có thể kích hoạt khu vực màu đen. Diệp Tình cũng lắc đầu nói, Uyển Thanh tỷ tỷ, thiếu niên kia chỉ số không có khả năng đạt tới 1000. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần vận chuyển trong đó một viên vô cực kim đan, đột nhiên một quyền, chỉ là một quyền, oanh đến trên quang trụ, bình quang trụ kịch liệt run lên, toàn bộ trận pháp kiểm tra đo lường đài đều đang run rẩy. Quang trụ bạo phát ra kinh người quang mang, trong nháy mắt khu vực màu xám kích hoạt, tiếp theo là khu vực màu lam, rất nhanh liền đột phá 100. đến màu tím khu vực quang trụ quang mang thế như trẻ tre. Một đường tiêu thăng, thẳng tắp sông lên. Chớp mắt vậy mà liền đạt đến hơn 990 tới gần khu vực màu đen. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Phương Thiếu Hoài, Chu Vận, Diệp Tình bọn người choáng váng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này, làm sao lại? Một cái hạ đẳng hoàng mạch, hạ đẳng hoàng thể. Vậy mà, chớp mắt liền hơn 990 cái này. Sẽ không thật muốn đột phá 1000. Đạt tới khu vực màu đen Anuhit. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 19 chương 174 khu vực màu đỏ phá tại Diệp Tình. Phương Thiếu Hoài, Chu Vận, Tất Thành Côn bọn người nhìn soi mói. Chỉ số không ngừng tăng lên. Chấn động một tiếng. Khu vực màu đen quang mang sáng rõ 1000, tất cả mọi người xôn xao. Ngay cả Thiên Nguyên Học Viện hai vị chủ trì trưởng lão cũng đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đã chủ trì khảo hạch mấy trăm năm sao? Mấy trăm năm qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua có hoàng mạch hoàng thể đệ tử có thể đạt tới 1000. Không, là Thiên Nguyên Học Viện thành lập tới nay, không có cách nào hoàng mạch hoàng thể đệ tử có thể đạt tới 1000. Tất Thành Côn một mặt khó coi, song quyền nắm chặt, hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Bình thường tới nói, mỗi giới khảo hạch chỉ cần đột phá 1000 liền có thể gia nhập Thiên Nguyên Học Viện. Mà lúc này quang chủ quang mang vẫn đang không ngừng tiêu thăng. Cứ như vậy một hồi, khu vực màu đen quang mang lần nữa đại thịnh. 2000 đột phá 2000, hiện trường càng là xôn xao vang lớn. Cái này sẽ không phải là muốn đột phá 3000 à? Có người nhìn xem vẫn không ngừng tiêu thăng quang mang, trong lúc khiếp sợ kinh ngạc nói, 3000 không thể nào đột phá 2000, cũng đã là nghịch thiên cực kỳ. Rất nhiều người không tin còn có thể đột phá 3000. Tên phế vật này tuyệt đối không có khả năng đột phá 3000. Trong gen Z gắt gao nhìn chằm chằm quang trụ, Tất Thành Côn đột nhiên bật thốt lên. Chu Vận bừng tỉnh nói ra, cũng không có thể đột phá 3000. Phương Thiếu Hoài gật đầu khẳng định, muốn đột phá 3000 ít nhất phải thánh mạch mới được. Nhưng là hắn vừa mới nói xong, quang chủ quang mang lần nữa chấn động. 3000 Phương Thiếu Hoài, Chu Vận, Tất Thành Côn bọn người đều ngây người, gắt gao nhìn chằm chằm 3000 chỉ số. Quang chủ quang mang đột phá 3000 về sau vẫn tại tiêu thăng. Tất cả mọi người gặp Diệp Vô Trần tới gần 4000, vậy mà toàn bộ đều khẩn trương nín thở. Thậm chí so vừa rồi Diệp Tình có thể hay không đột phá khu vực màu đỏ còn khẩn trương. Ngay cả hai vị kia Thiên Nguyên Học Viện nguyên lão cũng đều khẩn trương lên. Chỉ có đồng thời thân có thánh mạch thánh thể mới có thể đột phá 4000. Thân có hạ đẳng nhất hoàng mạch hạ đẳng nhất hoàng thể Diệp Vô Trần có thể đột phá sao? Tất Thành Côn nhìn xem quang mang đạt tới 3900, hô hấp vậy mà gấp rút, ngực chập trùng. Trong lòng của hắn cuồng nhớ tới đừng ông khu vực màu đen lần nữa quang mang đại trấn, xông phá 4000, toàn bộ hiện trường xôn xao nổ vang. Vậy mà đột phá 4000, rất nhiều người hoảng sợ nhìn xem Diệp Vô Trần thiếu niên anh tuấn đến không tưởng nổi này. Đây là người sao? Hạ đẳng nhất hoàng mạch hạ đẳng nhất hoàng thể, lại có thể so với thánh mạch thánh thể chiến lực? Cái này chẳng phải là nói thiếu niên này thiên phú so với cái kia gồm cả thánh mạch cùng thánh thể thiên tài còn khủng bố? Một người trưởng lão trong đó Trần Đức kích động đối với bên cạnh đệ tử kêu lên, nhanh bẩm báo cho chúng nguyên lão. Một vị trưởng lão khác Tống Hoa đồng dạng kích động, nhưng là hắn đem vị đệ tử kia hô chậm, chờ một chút. Hắn muốn nhìn Diệp Vô Trần còn có thể tiêu thăng đến vị trí nào. Muốn nhìn một chút Diệp Vô Trần có thể hay không tiêu thăng đến 5000. Nếu là Diệp Vô Trần có thể tiêu thăng đến 5000, lại bẩm báo không muộn. Trưởng lão Trần Đức Lập tức minh bạch Tống Hoa ý tứ, cuối cùng gật đầu. Hắn lại hướng quang trụ nhìn lại, phát hiện liền một hồi này, quang trụ quang mang đã tiếp cận 5000 trong đám người. Tất Thành Côn gắt gao nhìn xem quang chủ quang mang, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. cơ hồ là Tây Thanh nói. Không có khả năng 5.000 tên phế vật này. Tuyệt đối không có khả năng 5.000, bởi vì hắn cái này thân có trung đẳng thánh mạch. Xếp hạng long bảng 67 yêu nghiệt thiên tài. Cũng mới vừa mới đột phá 5.000 mà thôi. Diệp Vô Trần. Cái này chỉ có hạ đẳng hoàng mạch, hạ đẳng hoàng thể phế vật. Làm sao có thể giống như hắn đột phá đến 5.000 tất thành côn lời nói. Để không ít người nhướng mày. Bất quá. Đám người cũng không có thời gian để ý tới hắn. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem quang trụ. Ông khi quang trụ khu vực màu đen lần nữa quang mang đại thịnh. Tất cả mọi người ồ lên đứng lên. Có người thậm chí kích động muốn ôm cái gì. Vậy mà đột phá đến 5.000, ngay cả Diệp Tình nhìn xem quang trụ cũng đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hoàng mạch hoàng thể. Đột phá đến 5.000. Đây tuyệt đối là kỳ tích. Trưởng lão Trần Đức kích động. Đối với bên cạnh đệ tử kêu to. Nhanh. Bẩm báo cho chúng nguyên lão. Liền nói có hoàng mạch hoàng thể đệ tử đột phá 5.000. Chậm, trưởng lão Tống Hoa đè xuống kích động trong lòng. Nói ra. Chờ một chút. Chờ một chút. Trưởng lão Trần Đức nhìn xem vẫn tại tiêu thăng quang mang. Khẽ giật mình, cuối cùng vẫn gật đầu. Rất nhanh quang mang liền đạt đến 5.146. Tất thành côn sắc mặt càng là khó coi, bởi vì hắn chỉ số vừa lúc là 5.145. Diệp Vô Trần đã vượt qua hắn. Tất thành côn song quyền siết chặt. Chỉ cảm thấy mặt có chút cay cay sưng. Lúc trước hắn nói với Diệp Vô Trần hắn tư chất phổ thông đến cực điểm. Khẳng định sẽ bị đào thải. Như Diệp Vô Trần tư chất phổ thông đến cực điểm. Vậy hắn lại là cái gì đúng lúc này? Hiện trường đám người lần nữa bảo hưởng. Chỉ gặp cột sáng kia quang mang thình lình đã đột phá đến 6.000. Đây đã là rất nhiều trung đẳng thánh mạch, trung đẳng thánh thể tư chất. Gặp Diệp Vô Trần rốt cuộc đột phá đến 6.000. Trưởng lão Trần Đức đối với bên cạnh đệ tử kêu to. Nhanh cho ta bẩm báo chúng nguyên lão. Dùng tốc độ nhanh nhất bẩm báo, trưởng lão Tống Hoa nói. Chờ một chút. Trần Đức nghe chút. Nhìn không được kích động. Bật thốt lên. Còn chờ cái rắm a. Ta đã đợi không được. Tống Hoa xứng sờ. Nhưng là lúc này. Quang chủ khu vực màu đen lần nữa đại chấn. Đột phá 7.000, trưởng lão Trần Đức. Tống Hoa choáng váng. Tại trong khi tất cả mọi người kinh ngạc. Quang chủ quang mang rất nhanh liền đột phá đến 9.000 cũng chỉ có thượng đẳng thánh mạch cùng thượng đẳng thánh thể yêu nghiệt. Mới có thể đột phá 9.000. Tỷ như Diệp Tình. Tỷ như Long Uyển Thanh. Khi Diệp Vô Trần đột phá 9.000, mọi người đã không có một chút thanh âm. Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhanh, Diệp Vô Trần siêu Việt Thái Nhất Đại Đế đã từng 9.632. Khi Diệp Vô Trần siêu Việt Thái Nhất Đại Đế 9.632 lúc, tất cả mọi người trái tim co quắp một chút. Ai cũng hoảng sợ nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Tình nhìn xem quang mang kia vẫn tại tiêu thăng. Khẩn trương bầu ngực nhỏ chập trùng. Thiếu niên này, chẳng lẽ ngay cả nàng đều muốn siêu Việt sao? Rốt cục, Diệp Vô Trần siêu Việt 9.732 trở thành lần khảo hạch này đệ nhất. Nhưng là siêu Việt Diệp Tình đằng sau, quang chủ quang mang vẫn không có dừng lại, vẫn tiếp tục hướng bên trên bay thẳng. Nhìn xem quang mang càng ngày càng tới gần khu vực màu đỏ, trưởng lão Trần Đức, Tống Hoa hai người có loại muốn choáng cảm giác. Khi người quá khích động, đầu óc khuyết dưỡng, liền sẽ có trùng choáng cảm giác. Ông toàn bộ quang chủ chấn động, khu vực màu đỏ bắn ra chói mắt hào quang màu đỏ, chiếu ánh lấy tất cả mọi người mặt. 30. Nhìn năm đến. Từ xưa tới nay chưa từng có ai kích hoạt khu vực màu đỏ. Ngay cả Thái Nhất đều không có kích hoạt khu vực. Giờ phút này, rốt cuộc bị hoàn toàn kích hoạt phá tại người kích động kêu to. Trưởng lão Trần Đức, Tống Hoa hai người toàn thân lại tại run rẩy. Tất thành côn trước mắt tối sầm lại. Lại là phá khu vực màu đỏ, ngay cả Long Uyển Thanh cũng đều miệng mở lớn. Nàng đôi mắt đẹp sợ hãi mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Đây mới là hắn chân chính thiên phú sao? Nàng mặc dù trước đó ngờ tới Diệp Vô Trần có thể kích hoạt khu vực màu đen. Nhưng là Chưa bao giờ từng nghĩ Diệp Vô Trần ngay cả khu vực màu đỏ đều có thể phá mất. Lúc này, trưởng lão Trần Đức cơ hồ là dùng hết lực lượng toàn thân quát ầm lên. Nhanh! Cho ta bẩm báo viện trưởng, bẩm báo bí cảnh lão tổ tông bọn hắn khu vực màu đỏ phá nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 19 chương 175 kim đan xuất thế vậy mà. Phá Diệp Tình tự lẩm bẩm. Nàng nhìn xem trên đài thiếu niên kia. Nàng là lần đầu tiên phát hiện thiếu niên này khí chất như vậy xuất trần. Mà quang chủ quang mang đột phá khu vực màu đỏ về sau, vẫn đang tăng lên không ngừng. Không đến bao lâu, liền đột phá đến 11.000 mà lúc này. Thiên Nguyên Học Viện nội viện chỗ sâu nhất. Trong cấm địa, viện trưởng Trần Nho đang cùng Thiên Nguyên Học Viện mấy vị lão tổ đánh cờ. Nhàn dối không chuyện gì thời điểm, Trần Nho cũng sẽ cùng mấy vị lão tổ giết mấy bàn. Đương nhiên, bọn hắn đánh cờ cũng không phải phổ thông cờ, mà là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống Thiên Long Ván Cờ. Cái này Thiên Long Ván Cờ, lấy tinh thần lực thôi động, người nhập ván cờ như vào một phương tiểu thế giới. Trong ván cờ, trận pháp biến ảo khó lường. Thường xuyên bên dưới cách này Thiên Long ván cờ, không chỉ có thể rèn luyện tinh thần lực, còn có thể tăng lên trận pháp cảm ngộ. Trần Nho thôi động tinh thần lực, một con rơi xuống, lập tức trên cờ không gian quang mang chấn động. Nghe nói Diệp Tình tiểu nha đầu kia thiên phú có thể so với Thái Nhất, thậm chí so Thái Nhất còn phải mạnh hơn một chút. Không biết nàng có thể hay không đột phá 10. Nhìn chỉ số, trong đó một tên lão tổ Triệu Đinh mở miệng nói, sau đó thôi động một con, rơi xuống trên bàn cờ. Lập tức bàn cờ không gian có lôi quang tư nhiên. Nha đầu kia thiên phú có lẽ so Thái Nhất tốt một chút điểm, nhưng là muốn đột phá khu vực màu đỏ, khó. Một vị khác nữ lão tổ Ôn Lam lắc đầu. Lúc này Thái Thượng trưởng lão Dương Phú cực kỳ kích động đi đến. Mấy người thấy thế kinh ngạc. Bình thường tới nói, mấy người buổi trưa rồng cờ thời điểm, Dương Phú sẽ không tiến tới quấy rầy mấy người. Viện trưởng, mấy vị lão tổ khu vực màu đỏ phá. Dương Phú vừa tiến đến liền kích động kêu lên. Trần Nho mấy người khẽ giật mình. Ngươi nói cái gì khu vực màu đỏ phá? Diệp Tình phá khu vực màu đỏ? Lão tổ Ôn Lam giật nảy cả mình, tiếp theo kinh hỉ nói. Nàng mới vừa rồi còn coi là cái kia Diệp Tình không có khả năng đột phá khu vực màu đỏ, không nghĩ tới vậy mà phá. Xem ra là nàng đánh giá thấp Diệp Tình thiên phú. Lão tổ Triệu Đinh vui mừng cười to, nha đầu kia thật đúng là cho chúng ta thật to kinh hỉ a. Trần Nho cũng là tươi cười rạng rỡ. Thái thượng trưởng lão Dương Phú kinh ngạc, Diệp Tình hắn vừa rồi không có nói là Diệp Tình a. Mấy vị lão tổ, viện trưởng, phá khu vực màu đỏ đệ tử không phải Diệp Tình. Dương Phú vội vàng nói, một mặt cười khổ. Ôn Lam, Triệu Đinh, Trần Nho mấy người không khỏi khẽ giật mình. Không phải chẳng lẽ Thần Châu Đại Lục thế hệ tuổi trẻ còn có thiên phú cao hơn Diệp Tình? Chẳng lẽ là cách nào đế gia không xuất thế thiếu chủ? Trần Nho không khỏi hỏi. Dương Phú một mặt quái gì? Không phải, là Đại Tần Hoàng Triều một cách bất nhập lưu tông môn để tử phá. Hắn gọi Diệp Vô Trần. Một cách bất nhập lưu tông môn để tử? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy, tông môn kia gọi Lôi Cực Tông. Theo trả Lôi Cực Tông lão tổ cũng mới thần hồn cảnh nhất trọng, nhị trọng mà thôi. Dương Phú nói ra, sau đó lại nói, mà lại Diệp Vô Trần này, hắn chỉ là hạ đẳng hoàng mạch cùng hạ đẳng hoàng thể. Trần Nho trên mặt mấy người không thể tưởng tượng nổi. Hạ đẳng hoàng mạch, hạ đẳng hoàng thể phá khu vực màu đỏ? Ôn Lam hai mắt trừng lớn. 30. Nhìn năm đến, Thái Nhất cùng đông đảo thượng đẳng thánh mạch, thượng đẳng thánh thể đệ tử đều không phá được khu vực màu đỏ. Hiện tại lại bị một cách hạ đẳng hoàng mạch, hạ đẳng hoàng thể phá đi. Chúng ta cùng đi ra nhìn xem Diệp Vô Trần này tiểu gia hỏa. Triệu Đinh bỗng nhiên đứng lên, cười nói, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên tiểu gia hỏa này có phải hay không dáng dấp ba đầu sáu tay. Một cái hoàng mạch hoàng thể vậy mà có thể phá mất khu vực màu đỏ. Ôn Lam mấy người gật đầu. Sau đó Triệu Đinh Trần Nho mấy người cùng Thái Thượng Trưởng Lão Dương Phú cùng một chỗ, hướng đại điện khảo hạch tới. Ngay tại mấy người hướng đại điện khảo hạch khi đi tới hiện trường, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc, bất khả tư nghị nhìn xem trên quang trụ chỉ số 15.000 15.000, đây là khái niệm gì? Diệp Tình mới 9.732, Diệp Vu Trần so Diệp Tình dòng giã cao hơn 5.000, cái này không phải là giả chứ? Bắt đầu đế quốc thái tử Bắc Vô Cực trần chờ một chút, hoài nghi nói, một cái hoàng mạch hoàng thể đệ tử, vậy mà so Diệp Tình cái này thượng đẳng thánh mạch thượng đẳng thánh thể chiến lực còn cao hơn nữa, còn kích hoạt khu vực màu đỏ, kích hoạt khu vực màu đỏ còn chưa tính, lại còn đột phá đến 15.000, càng chết là còn tại tiêu thăng, hắn không khỏi hoài nghi. Trước mắt nhìn thấy, có phải giả hay không? Đám người nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Rất nhiều trong sự kích động đệ tử như bị dội cho một gáo nước lạnh. Vô Cực huyên có ý tứ là Chu Vận kinh nghi hỏi, có lẽ là quang trụ trận pháp cấm chế mất linh rồi? Bắc Vô Cực trầm ngâm nói, không sai, khẳng định là trong cột ánh sáng trận pháp cấm chế mất linh. Lập tức cái kia Tất Thành Côn cười to, cho nên chỉ số mới như vậy, một người hoàng mạch hoàng thể làm sao có thể so thái nhất đại đế còn cao? Hiện trường xôn xao bạo động, rất nhiều người cũng đều hoài nghi, nếu là Diệp Vô Trần một cái hoàng mạch hoàng thể đột phá 2.000, đám người còn có thể tiếp nhận, nhưng là một cái hoàng mạch hoàng thể chiến lực vậy mà so đông đảo thánh mạch thánh thể còn cao, đám người rất khó tin tưởng. Trưởng lão Trần Đức cùng Tống Hoa cũng đều kinh ngạc, trước đó hai người vẫn thật không nghĩ tới phương diện này. Mặc dù nói trận pháp cấm chế mất linh sự tình cực ít xuất hiện, nhưng là mấy vạn năm đến hay là có mấy lần mất linh tình huống. Nếu là đến phiên Diệp Vô Trần thời điểm trận pháp cấm chế thật mất linh, đây lúc này quang trụ lần nữa chấn động mạnh, thình lình đột phá đến 20. Nhìn thế nhưng là trải qua Bắc Vô Cực cùng Tất Thành Côn vừa nói như vậy, hiện trường đám người không tiếp tục kích động, ngược lại cảm thấy 20. Nhìn chỉ số kia là như thế châm chọc. Quang mang cuối cùng tại 21.000 ngừng lại. Tất Thành Côn tại dưới đài đối với Diệp Vô Trần đùa cợt cười kêu lên, Diệp Vô Trần, ta nhìn ngươi hay là đừng đứng trên đài mất mặt xấu hổ, còn không mau cút đi xuống tới. Ngươi thật đúng là cho là ngươi thiên phú so với chúng ta những này thánh mạch thánh thể yêu nghiệt hay sao? Không ít người lắc đầu cười một tiếng. Diệp Tình đối với Long Uyển Thanh cười nói, xem ra trận pháp hơn phân nửa là mất linh. Long Uyển Thanh giữ im lặng, trong nội tâm nàng cũng không phải rất khẳng định. Nàng biết Diệp Vô Trần là yêu nghiệt, nhưng là nếu nói Diệp Vô Trần đột phá khu vực màu đỏ mà lại đạt tới 21.000, nàng đồng dạng có chút không tin. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt, có phải hay không trận pháp mất linh, để cho người ta đi lên kiểm tra đo lường liền biết. Sau đó đi xuống trận pháp đài, trưởng lão Trần Đức cùng Tống Hoa hai người nhìn nhau, trong kinh nghi đi lên trận pháp đài. Việc này trọng đại, cho nên hai người tự mình kiểm tra đo lường trận pháp. Tất cả mọi người tính nhiên mà nhìn xem trên đài Trần Đức, Tống Hoa hai người. Một lát sau, Trần Đức, Tống Hoa hai người kiểm tra xong, liếc nhìn đám người, một mặt nghiêm túc nói, trận pháp không có mất linh, hết thảy bình thường. Cái gì? Diệp Tình cùng tất cả mọi người kinh ngạc. Không có khả năng. Tất Thành Côn trong sự kích động lên trận pháp đài, toàn lực một quyền đánh phía quang trụ. Hắn muốn đích thân nghiệm chứng. Quang chủ quang mang thẳng tắp lên cao, cuối cùng đứng tại 4.962. Lúc trước hắn là 5.145. Lần này phát huy thất thường, ngay cả 5.000 đều không có. Tất Thành Côn sắc mặt khó coi, lần nữa toàn lực một quyền đánh phía quang chủ. Rất nhanh, quang chủ quang mang dừng lại, lần này kém hơn, chỉ có 4.893. Tất Thành Côn hai mắt huyết hồng, lần nữa điên cuồng oanh một cái. 4.884. Trưởng lão Trần Đức thấy thế, nhìn không được khiển trách quát mắng. Đủ rồi, ngươi còn ngại mặt không có ném đủ sao, cho ta xuống tới, nếu không phải lo lắng đến Tất gia, hắn sớm đã đem Tất Thành Côn ném tới. Tất Thành Côn sắc mặt khó coi, hắn đi xuống, lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần. Coi như trận pháp không có mất linh, cũng không có nghĩa là chiến lực của ngươi là thật có, đúng không? Diệp Vô Trần hờ hững nhìn Tất Thành Côn một chút, sau đó liếc nhìn Bắc Vô Cực bọn người, trợn to các ngươi mắt chuột thấy rõ ràng. Lập tức, một viên vàng ấm ánh kim đan từ Diệp Vô Trần thể nổi bay ra. Viên này kim đan quang mang so thế gian bất luận cái gì quang mang đều muốn lóa mắt, đều muốn lộng lấy. Khi viên này kim đan bay ra, Thiên Nguyên Sơn mạch lắc lư. Trong đại điện, tất cả mọi người vậy mà đều không cách nào đứng vững. Một tiếng chấn động vang vọng đất trời, tất cả mọi người linh hồn phảng phất đều đang run rẩy. Thần Châu đại lục trong các đại đế gia tổ địa, từng lão tổ tông trong mộ địa đã không biết ngủ say bao nhiêu năm, tại thời khắc này đều mở hai mắt ra, hai mắt đều là kinh hãi. Nô hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 19 chương 176 chí tôn kim đan hiện. Thần Châu kinh ngay cả thông thiên đế quốc, trong Diệp gia tổ địa, từng cái ngủ say vô số năm lão tổ cũng đều mở hai mắt ra. Mà tại Thần Châu đại lục trung ương nhất khu vực Thái Nhất Thần Sơn phía trên, Thái Nhất thân ảnh xông vào cửu thiên, đứng lơ lửng trên không, cũng đều khiếp sợ nhìn xem Thiên Nguyên học viện phương hướng. Mà Thái Nhất sau lưng, một vị mỹ phụ ngay sau đó đi ra. Cái này, chuyện gì xảy ra, là cái gì xuất thế, để thiên địa linh khí vậy mà như thế hỗn loạn? Vị mỹ phụ kia cả kinh nói. Thái Nhất trầm ngâm nói, là Thiên Nguyên học viện phương hướng. Thiên Nguyên học viện mỹ phụ giật mình nói, hôm nay không phải là Thiên Nguyên học viện ngày chiêu sinh khảo hạch sao? Tình nhi bây giờ đang ở Thiên Nguyên học viện. Lúc này Thái Nhất bên hông phù bài chấn động, lấy ra xem xét, thần sắc chấn động. Thế nào? Mỹ phụ hỏi. Là các lão tổ tông triệu ta về tổ địa. Xem ra Thiên Nguyên học viện xuất thế đồ vật đã kinh động chư vị lão tổ tông. Thái Nhất đại đế trầm giọng nói. Cái gì, ngay cả chư vị lão tổ đều kinh động, ngay cả vị lão tổ kia đều xuất thí? Thái Nhất nói ra, nâng lên vị lão tổ kia, hắn một mặt kính sợ. Vị lão tổ kia mỹ phụ chấn kinh. Đi, về trước Diệp gia tổ địa, lại để cho người điều tra là chuyện gì xảy ra. Thái Nhất nói ra. Mà lúc này, Thiên Nguyên học viện trong đại điện, Diệp Tình hoảng sợ nhìn xem chậm rãi bay ra kim đan. Run giọng nói, chẳng lẽ là thần phẩm kim đan Thần Châu đại lục đã có 100.000 năm không có xuất hiện qua thần phẩm kim đan? Long Uyển Thanh, Phương Thiếu Hoài, Chu Vận bọn người ai cũng hoảng sợ nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần ngưng tụ lại là thần phẩm kim đan một cách hoàng mạch hoàng thể, ngưng tụ ra thần phẩm kim đan, cái này cỡ nào a kinh khủng căn cơ mới được. Tất Thành Côn sắc mặt càng là trắng bệch không máu. Lúc này, trưởng lão Trần Đức lại là càng thêm run rẩy nói, không phải thần phẩm, là chí tôn. Là chí tôn kim đan mà lại là vô cực kim đan, không phải thần phẩm là chí tôn, hay là trong chí tôn đứng đầu nhất vô cực kim đan? Diệp Tình, Long Uyển Thanh, Chu Vận, Phương Thiếu Hoài, Bắc Vô Cực, Lại Khang bọn người não hải âm vang, sắc mặt hãi nhiên cực kỳ. Chí tôn kim đan đứng đầu nhất chí tôn kim đan toàn bộ Cửu Châu vị diện, rất nhiều năm đều không có xuất hiện chí tôn kim đan đi mà. Chí tôn kim đan Cửu Châu vị diện nhiều năm như vậy lịch sử, chỉ xuất hiện qua một lần. Tất Thành Côn càng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Tất cả mọi người đã toàn bộ quỳ rạp trên đất, ngay cả trưởng lão Trần Đức, Tống Hoa hai người cũng kích động quỳ. Diệp Vô Trần mặt không biểu tình. Vô cực kim đan vẫn đang chậm rãi dâng lên. Trong đại điện có trận pháp cấm chế, nhưng là vô cực kim đan không nhìn đại trận cấm chế, trực tiếp phá vỡ, sau đó trở lại đại điện trên không. Vô cực kim đan đi vào đại điện trên không về sau, toàn bộ không trung lôi vân nhấp nhô, tiếng sấm vang động, hào quang màu vàng tại trên 9 tầng trời quét sạch. toàn bộ Thiên Nguyên học viện, tất cả cao thủ, tất cả nguyên lão, tất cả lão tổ đều thấy được cửu thiên dị tượng. Mà chạy tới Trần Nho, Triệu Đinh, Ôn Lam, Dương Phú bọn người đang tới đến đại điện khảo hạch Sơn Phong, đột nhiên nhìn thấy một viên kim đan bay ra đại điện. Tiếp theo, lôi phân nhấp nhô, hào quang màu vàng quét sạch, tựa như diệt thế đồng dạng, dọa đến ngừng lại. Khi Trần Nho, Triệu Đinh, Ôn Lam, Dương Phú bọn người thấy rõ viên kia kim đan lúc, sắc mặt kinh hãi đến không lời nào có thể diễn tả được. Đây là vô cực kim đan. Triệu Đinh cái này Thiên Nguyên học viện cổ xưa nhất lão tổ, một mặt khó có thể tin, kích động gì thường. Thời gian qua đi mười mấy vạn năm, vô cực kim đan vậy mà tái hiện Thiên Nguyên học viện. Trần Nho, Ôn Lam, Dương Phú bọn người đều kích động đến không biết tay chân hướng cách nào thả. Là đệ tử nào? Là đệ tử nào ngưng tụ ra vô cực kim đan? Chúng ta Thiên Nguyên học viện hứng khởi a. Trần Nho cách này Thiên Nguyên học viện viện trưởng thậm chí hai mắt hồng nhuận. Thiên Nguyên học viện mặc dù là Thần Châu Đại Lục đệ nhất học viện, nhưng là mấy vạn năm này đến tại Cửu Châu vị diện trong 9 đại học viện, xếp hạng một mực là cuối cùng. Hiện tại lão thiên gặp yêu, bọn hắn Thiên Nguyên học viện rốt cuộc có hy vọng rồi. Chẳng lẽ là Diệp Vô Trần kia thái thượng trưởng lão Dương Phú trong sự kích động đột nhiên nói ra. Mấy người khẽ giật mình. Nhanh, chúng ta tiến nhanh điện, đi gặp Diệp Vô Trần kia. Triệu Đinh hét lớn, phát điên đồng dạng xông vào đại điện đi, giống như sợ có người cướp đi Diệp Vô Trần một dạng. Ôn Lam, Trần Nho, Dương Phú mấy người cũng đều tranh thủ thời gian vọt vào. Triệu Đinh xông lên đến đại điện, trực tiếp một quyền liền đem đại điện đại môn đánh nát. Không kịp chờ đợi, kích động kêu to: Diệp Vô Trần, lão tổ ta đến rồi. Đại điện đại môn bị đánh nát, bình nhiên tiếng vang. Trong đại điện, quỳ sát Diệp Tình, Long Uyển Thanh bọn người đều giật mình kêu lên. Diệp Tình, Long Uyển Thanh bọn người không biết Triệu Đinh, nhưng là trưởng lão Trần Đức, Vinh Hoa bọn người lại thế nào không biết. Thấy là Thiên Nguyên học viện cổ xưa nhất mạnh nhất lão tổ tự mình hiện thân, hai người dọa đến từ mặt đất nhảy lên, tựa như nhảy thi một dạng. Bái kiến Triệu Đinh lão tổ, hai người mau tới tiến lên lễ. Bất quá, hai người vừa hành lễ, liền gặp Ôn Lam, Trần Nho, Dương Phú, còn có mấy cái khác lão tổ cũng toàn bộ vọt vào. Triệu Đinh bọn người xông tới về sau, không có nhìn Trần Đức, Vinh Hoa, Diệp Tình bọn người, toàn bộ ánh mắt rơi vào Diệp Vô Trần trên thân, toàn bộ rơi vào trên vô cực kim đan kia. Ngươi chính là Diệp Vô Trần. Triệu Đinh vội bước lên trước, trên dưới nhìn xem Diệp Vô Trần, tựa như mẹ vợ nhìn trăm tỷ con rể một dạng, càng xem càng là vui vẻ. Không sai, không chỉ có đẹp trai, còn trắng, còn yêu. Lão tổ ta thích Trần Đức, Vinh Hoa hai người dở khóc dở cười. Không nghĩ tới ngày bình thường cao thâm mạc chắc Triệu Đinh lão tổ, bây giờ lại sẽ cao hứng thất thố như vậy. Diệp Vô Trần lại không nhìn Triệu Đinh, mà là lạnh lùng nhìn xem ngồi phịch ở trên mặt đất Tất Thành Côn. Ngươi mới vừa nói 21.000 chỉ số kia không phải ta chân chính chiến lực, đúng không? Ta hiện tại liền để cho ngươi nhìn ta chân chính chiến lực. Nói xong, đột nhiên một quyền đánh phía trận pháp đài cột sáng. Vừa rồi hắn chỉ là vận dụng một viên vô cực kim đan một phần nhỏ nhất lực lượng. Hiện tại một quyền này, hắn trực tiếp vận dụng viên này vô cực kim đan toàn bộ lực lượng. Oanh quang trụ phảng phất bị cử pháo oanh trúng một dạng, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy quang trụ quang mang trực tiếp hướng lên vọt mạnh. Đầu tiên là khu vực màu lam, tiếp theo là màu tím khu vực, khu vực màu đen, một đường thế như trẻ tre. Từng cái khu vực không ngừng bị kích hoạt, chợt không muốn không muốn. Sau đó là khu vực màu đỏ rất nhanh, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, chớp mắt 90.000. Tiếp theo, oanh mười mấy vạn năm qua, không có người kích hoạt khu vực màu vàng. Bắt đầu mãnh liệt bắn ra kinh người hào quang màu vàng. Khu vực màu vàng hào quang màu vàng. Đâm vào vừa rồi hoài nghi Diệp Vô Trần chiến lực tất thành côn. Bắc Vô Cực. Chu Vận. Phương Thiếu Hoài bọn người con mắt phát đau nhức. Đột phá đến khu vực màu vàng về sau quang chủ quang mang vẫn không ngừng sông, sông lên a sông. 110. Nhìn, 120. Nhìn. Vậy mà vọt tới 99 vạn cuối cùng tại 1 triệu trước ngừng lại. 999,999 kém một chút. Chính là 1 triệu cũng chính là quang chủ đỉnh cao nhất. Diệp Vô Trần là sợ trực tiếp đem quang chủ oanh bảo. Cho nên, cuối cùng thu một chút lực lượng. Không phải vậy. Trực tiếp phá Trần Nô Hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 19 chương 177 đây mới là hắn chân chính chiến lực sao tất thành côn. Bắc Vô Cực. Chu Vận. Phương Thiếu Hoài bọn người gắt gao nhìn xem cột sáng kia đỉnh cao nhất. Nhìn xem kinh ngạc vô địch 999,999 kia bọn hắn lúc trước hoài nghi trận pháp mất linh. Hoài nghi 21,000 căn bản không phải Diệp Vô Trần thật chiến lực. Hiện tại, Diệp Vô Trần trực tiếp cho bọn hắn tới một cái 999,999 cái này. Mới là hắn chân chính chiến lực sao Diệp Tình tự lẩm bẩm. Đôi mắt đẹp thất thần. Mà những người khác, nào chỉ là thất thần, mà là thất tiêu. Nghe được Diệp Tình tự lẩm bẩm. Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Đây chỉ là hắn trong đó một viên vô cực kim đan chiến lực mà thôi. Bất quá, đã đủ rồi. Đầy đủ kinh ngạc thần châu, đầy đủ kinh ngạc thiên nguyên tại thiên nguyên học viện dạng này thần châu đại lục đệ nhất học viện. Thiên phú càng yêu nghiệt. Quyền lợi tự nhiên là cao nhất. Triệu Đinh nhìn xem cột sáng quang mang kém chút phá trần kia. Cũng là kích động nhìn xem quang trụ đỉnh cao nhất. 999,999. Cỡ nào để cho người ta hoài niệm số lượng A. Sau đó ánh mắt rơi trên người Diệp Vô Trần. Dùng một loại si tình ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Cười nói. Tốt. Đủ cao. Đủ vô địch. Lão tổ ta thích. Ha ha ha. Triệu Đinh tiếng cười. Vang vọng đại điện. Hôm nay là hắn vài vạn năm đến cười đến nhiều nhất một ngày. Vô Trần A. Ngươi có bạn gái sao đột nhiên. Triệu Đinh mở miệng nói. Dạng như vậy. Tựa như là từ ái lão giả hỏi một cách tương giao nhiều năm lão hữu. Trần Nho, Dương Phú bọn người kém chút ngã sấp xuống. Triệu Đinh lại nói. Ta không có ý tứ gì khác. Ta chính là muốn nói. Ngươi nếu là còn không có bạn gái. Nhà ta nha đầu kia. Rất tốt. Đám người choáng váng. Cái này còn không có ý tứ gì khác. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Không cần, ta hiện tại chỉ muốn tu luyện. Triệu Đinh nghe Diệp Vô Trần trực tiếp cự tuyệt cười ha ha một tiếng, tu luyện tốt, ta cũng ra thích tu luyện. Đám người hãi nhiên. Trần Nho trong lòng càng là phức tạp. Triệu Đinh trước đây ít năm thu dưỡng một cái nghĩa nữ. Thiên phú tự nhiên là yêu nghiệt. Dung mạo kia tự nhiên cũng là tuyệt thế vô song. Đệ tử của hắn truy cầu nha đầu kia không biết bao lâu. Triệu Đinh một mực không có đồng ý. Hiện tại ngược lại tốt. Ngược lại muốn kín đáo đưa cho Diệp Vô Trần này. Bất quá Triệu Đinh lão tổ biểu hiện cũng bình thường. Bất cứ người nào chỉ cần minh bạch vô cực kim đan mang ý nghĩa tài năng cũng sẽ cùng Triệu Đinh lão tổ một dạng. Sau đó Triệu Đinh hoàn toàn là không để ý bên cạnh đám người ý nghĩ, lôi kéo Diệp Vô Trần hỏi han, hỏi có hay không người nhà, thậm chí hỏi Diệp Vô Trần có cái gì yêu thích loại hình. Cuối cùng Trần Nho không thể không tiến lên nhắc nhở Triệu Đinh một chút, nói khảo hạch còn không có kết thúc. Triệu Đinh lúc này mới ngừng lại. Sau đó đối với Trần Đức Vinh Hoa nói, Vô Trần tiểu hữu, khảo hạch kết thúc a. Kết thúc mà nói, ta hiện tại mang Vô Trần tiểu hữu đi ta sân nhỏ ngồi một chút. Trưởng lão Trần Đức Vinh Hoa cuống không kịp gật đầu, nói kết thúc kết thúc. Thế là Triệu Đinh liền lôi kéo Diệp Vô Trần muốn rời khỏi đại điện. Hắn là huyên đệ của ta. Diệp Vô Trần một chỉ trong đám người Mộc Lâm Sâm. Triệu Đinh sững sờ. Nhìn về phía Mộc Lâm Sâm. Khi biết Mộc Lâm Sâm cũng tham gia xong khảo hạch về sau, liền thuận tiện mang theo Mộc Lâm Sâm cùng rời đi đại điện. Để Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm cùng đi hắn sân nhỏ ngồi một chút. Cứ như vậy, Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm hai người tại Bắc Vô Cực, Tất Thành Côn bọn người trong ánh mắt phức tạp, cùng Triệu Đinh, Trần Nho, Ôn Lam bọn người đi thẳng đại điện khảo hạch. Cùng ngày Thiên Nguyên Học Viện khảo hạch kết thúc, Chí Tôn Kim Đan xuất hiện tin tức liền truyền khắp các đại đế quốc, các đại hoàng triều, toàn bộ Thần Châu đại lục. Các đại đế quốc, các đại hoàng triều sôi trào, kinh ngạc. Diệp gia tổ địa thái nhất đại đế nghe được tin tức kinh ngạc hồi lâu, không có hoàn hồn tới. Chí Tôn Kim Đan hay là Vô Cực Kim Đan, hắn đầy mắt chấn kinh. Mà Diệp gia lão tổ tóc bạc nghe được tin tức, lại là chấn động toàn thân. Vô Cực Kim Đan sau đó hỏi thái nhất: "Ngươi mới vừa nói, cái kia Thiên Nguyên Học Viện đệ tử mới kêu cái gì lão tổ tóc bạc này? Là Diệp gia cổ xưa nhất mạnh nhất lão tổ." Thái nhất đại đế tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp: "Hồi Diệp Giang lão tổ mà nói, theo bẩm báo, vị đệ tử kia gọi Diệp Vô Trần." Diệp Vô Trần lão tổ tóc bạc Diệp Giang đại chấn, hô hấp trở nên có chút không giống đứng lên. Chẳng lẽ là, nhưng là lập tức hắn lại lắc đầu, hẳn là sẽ không là lão nhân gia ông ta. Làm sao có thể là lão nhân gia ông ta đâu? Hắn tam thúc tổ đã phi thăng thần giới rất nhiều năm. Một lát sau, Diệp Giang bình tĩnh lại trong lòng kích động, trầm ngâm nói: "Qua mấy tháng chính là năm mới, ngươi tự mình đi mời một chút Diệp Vô Trần này tiểu hữu, để hắn tới tham gia chúng ta Diệp gia niên hội. Ta muốn gặp một chút vị này Diệp Vô Trần tiểu hữu." Thái nhất đại đế sững sờ: "Để hắn tới tham gia chúng ta Diệp gia niên hội?" Diệp Giang lão tổ chính là muốn gặp Diệp Vô Trần, cũng không cần thiết để hắn tới tham gia Diệp gia niên hội đi. Chỉ có Diệp gia cao thủ mới có thể tham gia Diệp gia niên hội. Diệp Vô Trần kia, mặc dù nói cũng họ Diệp, nhưng là cũng không phải là Diệp gia đệ tử. "Lão tổ, ngươi nhìn, muốn hay không thay cái thời gian?" Thái nhất đại đế hỏi. Diệp Giang lão tổ nhìn thái nhất một chút, nói ra: "Không cần, liền theo ta nói xử lý." Thái nhất đại đế không dám lại nói cái gì, lúc này xác nhận. Mà lúc này, Yêu Long đế cung Yêu Long đại đế Long Cương nghe được tin tức, chấn kinh hồi lâu, sau đó kích động đi tới đi lui. Long Cương phu nhân Trịnh Phương gặp Long Cương kích động bộ dáng, cười nói: "Thời gian qua đi mười mấy vạn năm, Thần Châu ra một cái Chí Tôn Kim Đan, đây đối với Thần Châu tới nói là đại hảo sự. Nhưng là ngươi cũng không đáng kích động như thế a." Long Cương đột nhiên nói: "Ngươi nói Uyển Thanh hiện tại cũng tiến vào Thiên Nguyên Học Viện, có thể hay không cùng cái kia Vô Trần?" Dừng vào Trịnh Phương ngây ngẩn cả người. Việc này nàng thật đúng là không nghĩ tới. Lập tức nàng cười: "Trước ngươi không phải nói Uyển Thanh còn nhỏ sao, mà lại Diệp Tình cũng tiến vào Thiên Nguyên Học Viện. Như Diệp Vô Trần kia muốn chọn, sợ cũng là tuyển Diệp Tình. Cách nào đến phiên chúng ta Uyển Thanh?" Long Cương tức giận nói: "Diệp Tình là thái nhất nữ nhi thì thế nào? Là Diệp gia công chúa thì thế nào? Uyển Thanh là ta Long Cương nữ nhi, là ta Yêu Long đế quốc bảo bối nhất công chúa. Điểm nào kém cho cái kia Diệp Tình?" Trịnh Phương im lặng, cười. Mà một màn này tại Thần Châu đại lục các đại đế quốc diễn ra, rất nhiều đại đế đều đang nghĩ lấy chính mình nữ nhi bảo bối có thể hay không nhích đạt được Diệp Vô Trần. Chí Tôn Kim Đan không chỉ có riêng chỉ là trăm tỷ con rể a. Những này Diệp Vô Trần tự nhiên không biết. Lần này Thiên Nguyên Học Viện khảo hạch, hắn tự nhiên là hạng nhất. Ngay kế tiếp, Thiên Nguyên Học Viện lão tổ vậy mà cho Diệp Vô Trần cử hành một cái thịnh đại hoan nghênh điển lễ. Đây là Thiên Nguyên Học Viện mười mấy vạn năm qua lần đầu. Mà Diệp Vô Trần trực tiếp chuyển vào Thiên Nguyên Học Viện bí cảnh lớn nhất vài tòa cung điện, sát bên Triệu Đinh cung điện. Về phần Mộc Lâm Sâm, Diệp Vô Trần để nó cùng một chỗ tiến bí cảnh cùng mình tu luyện. Triệu Đinh rất đại khí vung tay lên, trực tiếp chuẩn. Ngay cả Triệu Đinh đều đồng ý. Trần Nho cái này Thiên Nguyên học viện viện trưởng tự nhiên không thể nói được gì. Ngày thứ ba, Diệp Tình định ngày hẹn Diệp Vô Trần. Nói phụ thân nàng muốn mời Diệp Vô Trần tham gia Diệp gia niên hội sự tình. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn, trầm ngâm nói trở về nói cho phụ thân ngươi cuối năm Diệp gia niên hội, ta sẽ đi. Diệp gia tổng phủ, hắn là bao nhiêu năm không có trở về, vừa vặn trở về nhìn xem. Nu hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 19 chương 178 thái nhất đại đế con rể nghe Diệp Vô Trần nói sẽ đi Diệp gia niên hội. Diệp Tình cắn răng. Muốn nói cái gì? Nhưng là cuối cùng không nói gì. Sau đó rời đi. Thái nhất đại đế vậy mà mời ngươi tham gia Diệp gia niên hội. Một Lâm Sâm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Diệp Vô Trần sau lưng. Một mặt giật mình nói. Tiếp theo trên dưới nhìn xem Diệp Vô Trần. Cười gian nói. Huynh đệ. Ta nhìn. Là thái nhất đại đế đối với ngươi không có hảo ý a. Nói không chừng. Ngươi rất nhanh liền có thể trở thành thái nhất đại đế con rể Diệp Vô Trần cho nó cái trán gõ một cái. Ngươi nói hưu nói vượn nữa. Ta đưa ngươi ném vào trong đàn rồng cái. Một Lâm Sâm sờ lấy cái trán. Nói ra. Ta đây cũng không phải là nói hưu nói vượn. Đoán chừng rất nhanh. Long Uyển Thanh công chúa liền sẽ tới nói. Yêu Long đại đế mời ngươi đi Yêu Long đế cung ngồi một chút. Một Lâm Sâm dứt lời. Liền gặp một bóng người xinh đẹp bay tới. Chính là Long Uyển Thanh. Một Lâm Sâm không khỏi há to mồm. Sẽ không. Đến thật sao chớp mắt. Long Uyển Thanh đi vào Diệp Vô Trần trước mặt. Long Uyển Thanh vẫn mang theo mạng che mặt. Nàng đôi mắt đẹp phức tạp nhìn xem Diệp Vô Trần. Cân nhắc một chút. Nói ra. Phụ thân ta nói. Ngươi chừng nào thì về Thiên Thú Sơn Mạch. Trải qua Yêu Long Đế Đô. Liền đến Yêu Long Đế Cung ngồi một chút. Một Lâm Sâm choáng váng. Thật đúng là bị hắn đoán trúng. Diệp Vô Trần nhìn Một Lâm Sâm một chút. Đối với Long Uyển Thanh nói. Về sau đi. Ta như về Thiên Thú Sơn Mạch. Trải qua Yêu Long Đế Đô. Liền đi Yêu Long Đế Cung ngồi một chút. Long Uyển Thanh trần chờ một chút. Nói ra cái kia chuyện lúc trước thật xin lỗi. Diệp Vô Trần khẽ giật mình. Lập tức hiểu được Long Uyển Thanh là chỉ lúc ấy tại Thiên Thu Thành trận pháp sư công hội. Muốn cho hắn nói ra trận pháp sự tình. Không có việc gì, ta không có đem chuyện này để ở trong lòng. Diệp Vô Trần lắc đầu nói. Long Uyển Thanh đôi mắt đẹp đưa tình nhìn Diệp Vô Trần một chút. Nói ra. Lần sau giết sồng. Ta còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn trần chờ, nhưng là cuối cùng gật đầu có thể. Long Uyển Thanh đạt được Diệp Vô Trần đáp ứng, đôi mắt đẹp ý mừng chợt lóe lên. Một lát sau, Long Uyển Thanh rời đi. Một Lâm Sâm nhìn xem Diệp Vô Trần. Lại nhìn xem Long Uyển Thanh rời đi thân ảnh. Sau đó lại nhìn Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần vậy mà cùng Long Uyển Thanh trước đó liền nhận biết lần sau giết rồng còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ nói như vậy. Diệp Vô Trần cùng Long Uyển Thanh hai người trước đó liên thủ giết qua rồng hắn không khỏi nhớ tới địa long cùng ma long sự tình. Lại liên tưởng đến Long Uyển Thanh xuất hiện Thiên Thú Sơn Mạch giải thi đấu trận pháp trong lúc nhất thời, hắn hiểu. Ngày thứ tư là tân sinh thăm viếng tổ sư điển lễ. Khi Diệp Vô Trần xuất hiện tại trên điển lễ tự nhiên là vạn chúng chú mục. Lần này tân sinh 300 người. Gần 100 cái nữ sinh. Gần 100 cái nữ sinh. Ánh mắt đều rơi xuống Diệp Vô Trần trên thân. Bao quát Diệp Tình. Long Uyển Thanh. Mà Phương Thiếu Hoài Chu Vận Tất Thành Côn bọn người cúi đầu. Không dám nhìn Diệp Vô Trần. Tham gia xong điển lễ về sau. Diệp Vô Trần liền cùng Một Lâm Sâm rời đi Thiên Nguyên học viện. Về tới Thiên Nguyên thành phủ đệ. Trước mấy ngày. Diệp Vô Trần đã để Trần Hải mấy người trở về phủ đệ. Trần Hải mấy người nhìn thấy Diệp Vô Trần trở về. Tự nhiên là cao hứng gấp. Thiếu gia, mấy ngày nay người các đại đế quốc đều nhanh đem chúng ta phủ để bật cửa đạp vỡ. Trần Hải nhìn thấy Diệp Vô Trần cười khổ nói. Từ khi Diệp Vô Trần thân có chí tôn kim đan sự tình truyền ra, các đại đế quốc đều phái người đưa trọng lễ tới. Có linh đan, có linh thạch, có linh dược, còn có binh khí. Bất quá, những này thượng phẩm linh đan, linh thạch thượng phẩm linh dược, còn có phổ thông huyền khí. Diệp Vu Trần lật xem một lượt, liền toàn bộ cho Trần Hải, A Lực, Cô Độc Lãnh mấy người. Những vật này, với hắn mà nói, là không có tác dụng gì. Ngươi nếu là đối với Thái Nhất nói, ngươi nhìn chúng hắn con thương long kia, hắn có thể hay không đem con thương long kia tặng cho ngươi? Một Lâm Sâm cười hỏi. Diệp Vu Trần cười nói, vậy ngươi đi nói cho Thái Nhất, liền nói ta nhìn chúng hắn con thương long kia, đến lúc đó hai đầu chân rồng kia tặng cho ngươi. Một Lâm Sâm tại phủ để ngây người hai ngày, Diệp Vu Trần cùng Một Lâm Sâm liền quay trở về Thiên Nguyên Học Viện. Trở lại Thiên Nguyên Học Viện về sau, Diệp Vu Trần đi thẳng tới nhiệm vụ điện, ban bố hai đầu nhiệm vụ. Đầu thứ nhất nhiệm vụ là thu thập các loại long tộc khoáng thạch. Hắn muốn đem Vạn Long Bảo Khải cùng Thiên Long Nhận, Bàn Long Phi Thuyền toàn bộ tấn thăng đến thượng phẩm huyền khí. Cần long tộc khoáng thạch rất nhiều. Nếu chỉ dựa vào hắn chính mình đi tìm, còn không biết năm nào mới có thể tìm đủ. Cho nên, mượn nhờ Thiên Nguyên Học Viện tuyên bố nhiệm vụ, liền dễ dàng nhiều. Đầu thứ hai nhiệm vụ là điều tra Lâm Phi Vũ Thúc Tổ tin tức cùng Hạ Lạc. Huyên đệ, ngươi muốn tìm những long tộc khoáng thạch kia quá thư thớt. Coi như ngươi mượn nhờ Thiên Nguyên Học Viện tuyên bố nhiệm vụ thu thập, chỉ sợ cũng thu thập không được đầy đủ. Từ nhiệm vụ điện đi ra, Một Lâm Sâm nói ra, nếu không chúng ta đi man hoang chiến trường tìm xem. Diệp Vu Trần nghĩ nghĩ, nói ra, chờ năm sau rồi nói sau. Mấy tháng này, nhìn có thể thu tập đến bao nhiêu. Hơn nữa còn có hơn 4 tháng liền năm mới, hắn còn muốn đi Diệp gia tổng phủ tham gia Diệp gia niên hội. Ngay tại Diệp Vu Trần, Một Lâm Sâm hai người từ nhiệm vụ điện đi ra chưa bao lâu, gặp rất nhiều Thiên Nguyên Học Viện đệ tử đều hướng phía nam bay đi. Không khỏi kỳ quái, Diệp Vu Trần ngăn lại một vị đệ tử, hỏi chuyện gì xảy ra. Vị đệ tử nội môn kia gặp qua Diệp Vu Trần, tranh thủ thời gian hồi đáp, là Mã Hồng sư huyên đang xông trận pháp tháp, Bành Trí sư huyên xông qua tầng thứ 9. Tất cả mọi người chạy tới nhìn đâu. Một Lâm Sâm nghe vậy, giật nảy cả mình. Bành Trí xông qua trận pháp tháp tầng thứ 5, cái này Bành Trí là long bảng thứ 2. Một Lâm Sâm tự nhiên là nghe nói qua cái này Bành Trí. Thiên Nguyên Học Viện có một tòa trận pháp tháp, là Thiên Nguyên Học Viện người sáng lập lưu lại. Trận pháp tháp hết thầy có 10 tầng. Tầng thứ nhất là cấp 1 trận pháp, tầng thứ 2 là cấp 2 trận pháp, tầng thứ 3 là cấp 3 trận pháp, mà tầng thứ 5 là cấp 5 trận pháp. Cái này Bành Trí nếu là có thể xông qua trận pháp tháp tầng thứ 5, đại biểu cái này Bành Trí chí ít có hoàng cấp trận pháp sư trình độ. Mà Bành Trí không đến 30 tuổi liền có hoàng cấp trận pháp sư trình độ, có thể thấy được nó trận pháp thiên phú kinh người. Huyên đệ, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Một Lâm Sâm một mặt dồn dập bộ dáng. Diệp Vu Trần lắc đầu, cái này có gì đáng xem. Tầng 5 mà thôi, cũng không phải 6 tầng. Dù sao trở về lại không chuyện làm. Một Lâm Sâm nói xong, liền lôi kéo Diệp Vu Trần đi qua. Diệp Vu Trần không có cách nào, đành phải cùng nó đi qua. Trận pháp tháp tại phía nam trong một chỗ Một Lâm. Hai người xuyên qua Một Lâm, liền thấy được cao ngất hình ngũ giác trận pháp tháp. Mà trận pháp tháp bên cạnh đã vây đầy Thiên Nguyên Học Viện đệ tử, lại có 700-800 người nhiều. Hai người phát hiện Diệp Tình, Long Uyển Thanh cũng tại. Không chỉ có hai nữ tại, Phương Thiếu Hoài, Chu Vận, Tất Thành Tôn cũng tới. Diệp Vu Trần đến tự nhiên đưa tới thật to bạo động. Diệp Tình, Long Uyển Thanh tới cùng Diệp Vu Trần chào hỏi. Hắn chính là Chí Tôn Kim Đan. Diệp Vu Trần chẳng lẽ hắn cũng muốn đến sông trận pháp tháp? Hắn mặc dù là Chí Tôn Kim Đan, nhưng là cũng chỉ nói rõ hắn tu võ thiên phú yêu nghiệt, không có nghĩa là hắn trận pháp thiên phú cũng cao. Hắn mới nguyên đan tứ trọng, nếu là sông trận pháp tháp mà nói, ta nhìn tối đa cũng chỉ có thể sông đến tầng thứ 3. một chút đệ tử thì thầm. Lúc này, trận pháp tháp quang mang chớp động, đại môn mở ra, đi ra một người trẻ tuổi thân hình cao lớn, chính là Long Bảng thứ hai Bành Trí. Nô hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 19 chương 179 choáng váng gặp Bành Trí đi ra. Phương Thiếu Hoài, Chu Vận, Tất Thành Côn bọn người đều trên mặt vui mừng. Đi lên trước, chúc mừng Bành Trí. Phương Thiếu Hoài cười nói, nếu bàn về trận pháp thiên phú, toàn bộ Thần Châu Đại Lục, Bành Trí ca tuyệt đối là thứ nhất a. Tất Thành Côn cười nói, 28 tuổi, liền có thể xông qua trận pháp tháp tầng thứ 5, mà lại tại tầng thứ 6 ngây ngốc nửa giờ, phá vỡ chúng ta Thiên Nguyên học viện mấy vạn năm này tới ghi chép. Bành Trí gật đầu cười một tiếng, ánh mắt quét qua, đợi nhìn thấy Diệp Tình, Long Uyển Thanh sát bên Diệp Vô Trần lúc, không khỏi khẽ giật mình. Hắn chính là Diệp Vô Trần. Tất Thành Côn đối với Bành Trí nói, à, là hắn. Bành Trí giật mình, hắn hướng Diệp Tình, Long Uyển Thanh đi tới. Đối với Diệp Tình, Long Uyển Thanh xưng hô nói, Diệp Tình muội muội, Uyển Thanh muội muội. Long Uyển Thanh vội vàng nói, Bành Trí ca, Long gia cùng Bành gia giao tình không tệ, mà Bành Trí là Bành gia thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất nhân vật, cho nên hai người cũng là quen thuộc. Diệp Tình chỉ là nhẹ gật đầu. Diệp gia cùng Bành gia hiện tại quan hệ không tốt, cho nên nàng cùng Bành Trí quan hệ là không tốt không xấu cái chủng loại kia. Bất quá Bành Trí trên trận pháp thiên phú nàng cũng là kính nể, vì này chắc hẳn chính là Vô Trần sư đệ. Bành Trí đối với Diệp Vô Trần ôm quyền cười một tiếng, Vô Trần sư đệ chí tôn kim đan, kinh ngạc thần châu, như tai sâu tai ạ. Hắn nho nhã lễ độ. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, ngươi cũng không tệ, 28 tuổi có thể xông qua trận pháp tháp tầng thứ 5, dạng này trận pháp thiên phú đích thật là không tệ, coi như phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu vị diện cũng là không tệ. Bành Trí cười nói, Vô Trần sư để là chí tôn kim đan, không biết trận pháp thiên phú như thế nào, nếu đã tới, không bằng cũng tiến trận pháp tháp xông vào một lần. Phương Thiếu Hoài tiến lên cười nói, Vô Trần ngươi là chí tôn kim đan, trận pháp thiên phú khẳng định cũng không tầm thường đi, nói không chừng có thể xông qua trận không thể tháp tầng thứ 3. Diệp Vô Trần nhìn trận pháp tháp một chút, lạnh nhạt nói, trận pháp tháp mà thôi, ta coi như tùy tiện vào đi dạo một vòng, cũng có thể đi đến tầng thứ 7. Bất quá, thực sự không có hứng thú này. Đi tùy tiện đi dạo một vòng liền có thể đi đến tầng thứ 7. Bành Trí, Phương Thiếu Hoài, Chu Vận, Tất Thành Côn còn có bốn phía mấy trăm đệ tử ai cũng khẽ giật mình. Ngay cả Diệp Tình, Long Uyển Thanh cũng kinh ngạc. Mộc Lâm Sâm cũng giật một chút Diệp Vô Trần. Tầng thứ 7 tương đương với đại đế cảnh, muốn đi đến tầng thứ 7 chí ít cũng là hoàng cấp đỉnh tiêm trận pháp sư mới được. Tại Thiên Thú Sơn mạch lúc, Diệp Vô Trần mặc dù thi triển cấp 6 trung đẳng trận pháp, nhưng là theo Mộc Lâm Sâm, muốn xông đến tầng thứ 7 vẫn còn có chút khó. Bành Trí nghe vậy cười, cười đến có chút lớn âm thanh, Vô Trần sư để thật biết chê cười. Đi đến tầng thứ 7 ngay cả hắn cái này truyền kỳ cảnh thập trọng đỉnh phong cao thủ, mà lại tinh thần lực là 900 lần, cũng đều chỉ có thể xông qua tầng thứ 5, tiến vào tầng thứ 6. Hiện tại, Diệp Vô Trần cái này nguyên đan cảnh tứ trọng, vậy mà nói có thể đi đến tầng thứ 7. Hắn tự nhiên là không tin. Không chỉ có Bành Trí không tin, ở đây tất cả mọi người không tin. Ta giống như là đang nói giỡn sao? Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Bành Trí khẽ giật mình. Chu Vận gặp Diệp Vô Trần cuồng đến vô biên dáng vẻ, nhìn không được nói, Diệp Vô Trần, ngươi một cách nguyên đan tứ trọng, cũng dám nói mình có thể xông đến tầng thứ 7, ngươi cho rằng ngươi là hoàng cảnh đỉnh tiêm trận pháp sư? Một Lâm Sâm nghe vậy, không khỏi nói, nếu ta huyên để xông đến tầng thứ 7, thì tính sao? Chu Vận khẽ giật mình. Bành Trí cười một tiếng, như xông qua thanh kiếm này, ta cho hắn. Nói đến đây, lấy ra một thanh trường kiếm. Hắc Long kiếm mọi người thấy trường kiếm, hoảng sợ nói. Cơ hồ tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Hắc Long kiếm. Bán thánh khí, đây chính là bán thánh khí mà lại trong Hắc Long kiếm. Phong ấm một đầu đế cảnh Hắc Long chi hồn. Diệp Vô Trần nhìn xem thanh kia Hắc Long kiếm. Lại là khẽ giật mình. Lâm vào một chút chuyện cũ. Bởi vì thanh kiếm này. Năm đó là hắn đại đế cảnh lúc luyện chế. Bất quá. Người biết việc này. Không cao hơn ba người. Thanh kiếm này. Hắn năm đó đưa cho Bành gia năm đó một đời thiên chi yêu nữ Bành Linh. Không nghĩ tới, hiện tại Bành gia đem thanh kiếm này cho Bành Trí. Cái này Hắc Long kiếm, việc quan hệ một cách bí mật. Người Bành gia hiện tại xem ra là không biết bí mật này. Không phải vậy, cũng sẽ không đem cái này Hắc Long kiếm cho Bành Trí. Ngay cả Diệp Tình, Long Uyển Thanh hai nữ nhìn xem Hắc Long kiếm, ánh mắt cũng biến thành không giống với. Bất quá, ngươi như sông không đến tầng thứ bảy, lại nên làm như thế nào? Bành Trí nhìn xem Diệp Vô Trần. Hắn đối với Diệp Vô Trần tuy không ác ý, nhưng nhìn không quen Diệp Vô Trần cuồng vọng. Một cách nguyên đan cảnh, cũng dám nói tùy tiện đi dạo một chút, liền có thể đi đến trận pháp tháp tầng thứ bảy. Diệp Vô Trần kia xem hắn là vật gì, xem Thiên Nguyên Học Viện tất cả trận pháp thiên tài là vật gì. Nếu ta sông không đến, bản này trận pháp bí tịch là của ngươi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Nói xong lấy ra một bản trận pháp bí tịch. Trận pháp bí tịch đám người nghi hoặc. Hắc Long kiếm thế nhưng là bán thánh khí, trận pháp gì bí tịch có thể so với bán thánh khí. Diệp Vô Trần ném cho Bành Trí. Bành Trí tiếp nhận xem xét. Chấn kinh. Cấp 7 đỉnh tiêm trận pháp. Viêm đế trận, cái gì viêm đế trận? Đám người chấn động. Viêm đế trận, không phải đã sớm thất truyền sao? Cái này không phải là giả chứ? Tại mọi người trong kinh nghi, Bành Trí không kịp chờ đợi lật ra nhìn lại, càng xem sắc mặt càng là ngưng trọng. Cuối cùng hắn đem trận pháp bí tịch khép lại, nhìn xem Diệp Vô Trần, ngưng trọng gật đầu. Cái này viêm đế trận là thật. Nói đến đây, đối với Diệp Tình, Long Uyển Thanh nói, còn xin hai vị muội muội làm chứng. Diệp Tình, Long Uyển Thanh hai nữ nhìn nhau gật đầu. Huyên đệ, ngươi có nắm chắc? A Một Lâm Sâm có chút bận tâm nhỏ giọng hỏi Diệp Vô Trần. Ngươi liền đối với ta như thế không có lòng tin, đêm nay ngươi không có thịt rồng ăn. Diệp Vô Trần nghiêng qua Một Lâm Sâm một chút, nói xong đi hướng trận pháp tháp. Một Lâm Sâm miệng há ra, vẻ mặt đau khổ. Chính mình cái miệng này a. Ngay tại Diệp Vô Trần đi vào trận pháp tháp lúc, Thiên Nguyên Học Viện viện trưởng Trần Nho đang cùng Triệu Đinh, Ôn Lam mấy người tại đánh Thiên Long Kỵ. Có người hướng Trần Nho, Triệu Đinh mấy người bẩm báo Diệp Vô Trần xông trận pháp tháp sự tình. Trần Nho xứng sờ. Xông đến tầng thứ bảy, Triệu Đinh nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng. Đến cùng là trẻ tuổi nó tính đâu. Bất quá như vậy cũng tốt. Để Bành Trí áp chế một chút hắn nhộ khí. Người trẻ tuổi quá mức xuất sắc chưa chắc là chuyện tốt. Gặp được một chút thất bại nho nhỏ, có thể cho Vô Trần tâm tính càng thêm trầm mùn. Bọn hắn tự nhiên cũng là không tin Diệp Vô Trần một cách nguyên đan cảnh có thể xông đến tầng thứ bảy. Bất quá, hắn dám làm như thế, xem ra trận pháp thiên phú hẳn là cũng không tệ. Ôn Lam đột nhiên nói không chừng, hắn có thể xông qua tầng thứ tư tiến vào tầng thứ năm. Trần Nho cười nói, ta cũng là cho rằng như thế. Đúng lúc này, đi vào trận pháp tháp Diệp Vô Trần như vào chỗ không người. Rất nhanh liền xuyên qua tầng thứ nhất. Sau đó đi đến tầng thứ hai. Không đến bao lâu, liền tới đến tầng thứ ba. Diệp Vô Trần nhàn nhã sải bước, mỗi 10 hơi thở, liền một tầng. Cho nên, không đến một phút đồng hồ, Diệp Vô Trần liền đi tới tầng thứ tư. Mỗi khi có người xông qua trận pháp tháp, tiến vào tầng tiếp theo lúc, tầng tiếp theo trận pháp cấm chế liền sẽ xúc động, sau đó quang mang sáng rõ. Cho nên phía ngoài Bành Trí, Diệp Tình, Long Uyển Thanh bọn người không gặp được một phút đồng hồ, trận pháp tháp tầng thứ tư sáng lên lúc, toàn bộ choáng váng. Nô hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể. 19 chương 180 sư tử há mồm. Khi tầng thứ tư sáng lên lúc, vẫn là 10 hơi thở. Tầng thứ 5 sáng lên tầng 5 trước đó. Cái kia Phương Thiếu Hoài nói cái gì tới? Nói Diệp Vô Trần nói không chừng có thể xông qua tầng thứ 3. Cái này Phương Thiếu Hoài hai mắt cứng ngắc. Cái này thật là đang xông trận pháp tháp sao? Chẳng lẽ Diệp Vô Trần thật là ở bên trong đi dạo? Đi dạo đi dạo liền đã đi lên tầng thứ 5, nếu không phải đi dạo, lại thế nào khả năng nhanh như vậy liền đi đến tầng thứ 5? Mỗi tầng 10 hơi thở từ nhập khẩu đến tầng tiếp theo cửa ra vào. Nếu là nhàn chạy bộ mà nói, vừa vặn chính là 10 hơi thở khoảng cách. Diệp Tỉnh, Long Uyển Thanh, Phương Thiếu Hoài, Chu Vận, Tất Thành Côn bọn người đều kinh ngạc đến. Ngay cả Bành Trí cũng đều não hải trống rỗng. Hắn vừa rồi xông trận pháp tháp, dùng 3 giờ mới xông đến tầng thứ 5. Thế nhưng là Diệp Vô Trần, chỉ cần mười mấy cái hô hấp, chỉ cần một phút đồng hồ không. Hiện tại vẫn chưa tới một phút đồng hồ, Bành Trí ca yên tâm. Coi như hắn có thể xông đến tầng thứ 5, hắn một cái nguyên đan cảnh, không có khả năng xông được đến tầng thứ 6. Tất Thành Côn mở miệng nói. Nhưng là hắn vừa mới nói xong, liền gặp trận pháp tháp tầng thứ 6 sáng lên cứ như vậy đột nhiên, không có dấu hiệu nào sáng lên thứ 6. Tầng thứ 6 bên cạnh, một vị Thiên Nguyên học viện đệ tử nổi môn kinh ngạc nói. Hắn cho tới bây giờ đều không có như thế cả năm qua. Mà Diệp Vô Trần cùng Bành Trí ước định là tầng thứ 7. Chỉ cần tầng thứ 7 sáng, chỉ cần Diệp Vô Trần đi đến tầng thứ 7, như vậy Bành Trí liền thua. Đến lúc đó, Hắc Long Kiếm chính là Diệp Vô Trần. Bành Trí tay nắm Hắc Long Kiếm, không tự giác gấp lên, tim đập loạn, chỉ cảm thấy đầu óc có loại ngất đi cảm giác. Cái này Hắc Long Kiếm là hắn vì gia tộc tìm tới một cái bảo tàng về sau, gia tộc mới ban cho hắn. Hắn đối với thanh này bán thánh khí Hắc Long Kiếm yêu thích gì thường. Hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Vô Trần có thể đi được lên tầng thứ 7. Đây chính là trận pháp tháp tầng thứ 7. Một cái nguyên đan cảnh, ai mẹ nó có thể đi được đi lên? Nhưng là lần này, qua 20 cái hô hấp, vẫn không có gặp tầng thứ 7 sáng lên. 30 hô hấp đi qua, vẫn là như vậy. 40 hô hấp đi qua, vẫn là như thế. 3 phút đi qua, bốn phía đám người yên tĩnh. Phương Thiếu Hoài thấy thế, cười nói, xem ra hắn xông không đến tầng thứ 7. Bành Trí lòng khẩn trương, từ từ nới lòng. Diệp Tỉnh, Long Uyển Thanh hai nữ nhìn chằm chằm trận pháp tháp biến hóa. Phát hiện qua hồi lâu, tầng thứ 7 vẫn không có sáng lên. Diệp Tình âm thầm lắc đầu, xem ra Diệp Vô Trần kia không cách nào xông đến tầng thứ 7. Không phải vậy, lấy lúc trước hắn xông trận tốc độ, hiện tại đã sớm hẳn là đến tầng thứ 7 mới đúng. Nàng không khỏi thay Diệp Vô Trần đáng tiếc. Như trước đó Diệp Vô Trần cùng Bành Trí ước định là tầng thứ 6, hiện tại đã thắng. Long Uyển Thanh trong lòng cũng đồng dạng thay Diệp Vô Trần đáng tiếc. Sáng lên đúng lúc này, đột nhiên có người thét to. Diệp Tình cùng Long Uyển Thanh thần sắc chấn động, nhìn lại, chỉ gặp trận pháp tháp tầng thứ 7 quang mang bùng cháy mạnh. Bên trong trận pháp cấm chế quang mang tách ra trùng điệp vầng sáng. Vậy mà sáng lên nguyên bản vừa mới trầm tĩnh lại Bành Trí gặp trận pháp tháp tầng thứ 7 sáng lên, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Phương Thiếu Hoài, Chu Vận, Tất Thành Côn bọn người ngây người. Trận pháp tháp chung quanh mấy trăm đệ tử nổ vang một mảnh. Xông đến trận pháp tháp tầng thứ 7 không tính là gì, nhưng là khi một cái nguyên đan cảnh tứ trọng xông đến trận pháp tháp tầng thứ 7, đây tuyệt đối là kinh thế hãi tục, tuyệt đối là kỳ tích trong kỳ tích. Mà lại Diệp Vô Trần xông đến tầng thứ 7 trước sau dùng không đến 5 phút đồng hồ, lúc đầu khẩn trương muốn mạng một Lâm Sâm triệt để nới lòng. Mà lúc này Trần Nho, Triệu Đinh, Ôn Lam bọn người ngay tại nhàn nhã rơi xuống Thiên Long Kỳ. Mấy người vừa xuống đến thứ 10 cờ, liền gặp Thái Thượng Trưởng Lão Dương Phú thở hồng hộc chạy vào. Trần Nho thấy thế, mở miệng nói, Vô Trần hiện tại xông đến tầng thứ hai vừa rồi mấy người phân phó. Như Diệp Vô Trần mỗi xông đến tầng tiếp theo, liền để Thái Thượng trưởng lão Dương Phú hướng mấy người bẩm báo. Hiện tại mới qua 4 phút, Vô Trần đã xông đến tầng thứ hai, xem ra trận pháp thiên phú đích thật là rất cao. Triệu Đinh gật đầu, vui mừng cười nói. Thái Thượng trưởng lão Dương Phú lại là thở hổn hển nói. Không phải, là Vô Trần. Hắn đã xông đến tầng thứ 7, Trần Nho đang muốn đánh con cờ thứ 11. Nghe chút, tay run một cái. Con cờ thứ 11 nện vào trên ván cờ một góc. Lập tức, thiên long kỳ cuồng phong gào thét. Mây đen dày đặc. Tiếng sấm ầm vang vang động không thôi. Lực lượng kinh người. Từ trong thiên long kỳ quét sạch ra. Dọa đến lão tổ Triệu Đinh. Ôn Lam mấy người tranh thủ thời gian xuất thủ. Lúc này mới đem nguồn lực lượng này áp chế xuống tới. Ngươi, nói cái gì Vô Trần? Đã xông đến tầng thứ 7 rồi, Trần Nho không cách nào tin nhìn xem Thái Thượng trưởng lão Dương Phú. Triệu Đinh, Ôn Lam mấy người cũng đột nhiên nhìn chằm chằm Thái Thượng trưởng lão Dương Phú. Triệu Đinh mấy người ánh mắt ngược lại là dọa Dương Phú kêu to một tiếng. Vâng, ngay tại vừa mới Vô Trần đã xông đến tầng thứ 7, Dương Phú tranh thủ thời gian hồi đáp. Trần Nho, Triệu Đinh, Ôn Lam mấy người trợn tròn mắt. Vô Trần liền dùng hơn 4 phút, xông qua tầng thứ 7, Triệu Đinh vẫn còn có chút không tin, mặc dù cho Dương Phú 10. Nhìn cái gan cũng không dám lấn hắn, nhưng là, việc này cũng quá hoang đường. Phía trước 5 tầng, Vô Trần đều là 10 hơi thở một tầng. Dương Phú nói ra, đến tầng thứ 6 về sau, hắn bỏ ra 4 phút, mới xông tới tầng thứ 7. Trần Nho, Triệu Đinh, Ôn Lam mấy người hai mặt nhìn nhau. Lúc này trận pháp tháp tầng thứ nhất đại môn mở ra, Diệp Vô Trần đi ra. Tất cả mọi người ánh mắt quái dị, sắc mặt phức tạp. Diệp Vô Trần đi vào Bành Chí trước mặt, ngươi thua. Sắc mặt một bắt đầu chuyện xưa bình tĩnh. Bành Chí hít thật sâu một hơi đại khí, gạt ra dáng tươi cười chúc mừng Vô Trần sư đệ. Nói đến đây, đem Hắc Long kiếm đưa cho Diệp Vô Trần. Tâm hắn phòng run rẩy. Đây là đau. Đây chính là bán thánh khí, mặc dù nói Hắc Long kiếm hiện tại là của hắn. Nhưng là đến lúc đó Bành gia cao tầng biết. Hắn khẳng định tránh không được một phen trách phạt. Diệp Vô Trần cầm Hắc Long kiếm. Trong lòng bao nhiêu cảm khái. Mười mấy vạn năm trước. Hắn đem thanh này Hắc Long kiếm đưa ra ngoài. Hiện tại. Nhưng lại về tới trong tay mình. Đi thôi. Diệp Vô Trần đem Hắc Long kiếm thu vào phần tịch đỉnh đối với Mộc Lâm Sâm nói. Mộc Lâm Sâm lúc này mới kịp phản ứng, đuổi theo Diệp Vô Trần, rời đi trận pháp tháp. Diệp Tình, Long Uyển Thanh hai nữ nhìn xem Diệp Vô Trần thân ảnh gần như hoàn mỹ kia, trong lòng nổi sóng chập trùng. Diệp Vô Trần cùng Mộc Lâm Sâm trở về bí cảnh. Sau đó bỏ ra chút thời gian đem Hắc Long kiếm phía trên Bành gia cao thủ lạc ấm xóa đi. Đem của mình tinh thần lạc ấm đi vào. Tự nhiên, Diệp Vô Trần xông đến trận pháp tháp tầng thứ 7 tin tức, dẫn tới Thiên Nguyên học viện lại là táo động không thôi. Mấy ngày trôi qua, Bành gia tới một vị nguyên lão. Đối phương gặp Diệp Vô Trần về sau, rất là khách khí. Nói Hắc Long kiếm đối với Bành gia rất trọng yếu. Hy vọng có thể dùng những vật khác cùng Diệp Vô Trần hối đoái trở về. Diệp Vô Trần nhìn đối phương một chút, các ngươi muốn đổi về Hắc Long kiếm cũng được, dùng 5 kiện thánh khí. 5 kiện thánh khí Bành gia nguyên lão Bành Tu Kiệt giật mình. Sau đó gạt ra dáng tươi cười. Vô Trần công tử. Cái này Hắc Long kiếm giá trị không được 5 kiện thánh khí à, đồng thời. Trong lòng của hắn có chút tức giận. Diệp Vô Trần này. Miệng sư tử dương quá lớn nô hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 19 chương 181 vô cực sơn đồng phủ. Diệp Vô Trần nghe đối phương nói Hắc Long kiếm giá trị không được 5 kiện thánh khí. Âm thầm lạnh lùng cười một tiếng. Xem ra. Bành gia là thật không biết Hắc Long kiếm bí mật. Không phải vậy. Cũng sẽ không cho rằng như thế. Kỳ thật coi như thật cho hắn 5 kiện thánh khí. Hắn cũng sẽ không hối đoái. Đã như vậy tiến khách. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Bành gia nguyên lão Bành Tu Kiệt khẽ giật mình. vội vàng nói, chúng ta có thể cho ngươi 20 triệu linh thạch cực phẩm. 20 triệu linh thạch cực phẩm, 20 triệu linh thạch cực phẩm. Đích thật là có thể mua một kiện phổ thông bán thánh khí. Tiến khách. Diệp Vô Trần bất vi sở động. Bành Tu Kiệt những mày, nói ra, 30 triệu linh thạch cực phẩm đây là bành gia cho cực hạn. Theo Bành Tu Kiệt, bành gia có thể xuất ra 30 triệu linh thạch cực phẩm hối đoái Hắc Long Kiếm. Đã là cực lớn thành ý. Hắc Long Kiếm, vốn chính là bành gia. Như Diệp Vô Trần không phải chí tôn kim đan. Chỉ là thiên nguyên học viện một đệ tử bình thường. Hắn làm sao cùng Diệp Vô Trần khách khí như thế? Tiến khách. Diệp Vô Trần mặt không biểu tình. Bành Tu Kiệt nghe chút. Trên mặt có tức giận. Nói ra. Vô Trần công tử. Cái này Hắc Long Kiếm. Vốn chính là chúng ta bành ra. 30 triệu linh thạch cực phẩm đã đủ rồi. Ngươi miệng sư tử dương quá lớn, ngươi là chí tôn kim đan không sai. Nhưng là chúng ta bành ra còn không đến mức cần nhìn mặt ngươi sắc, hắn cũng là không phải nói ngoa. Lấy bành ra nội tình. Đích thật là không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt. Dù là Diệp Vô Trần là chí tôn kim đan. Hắc Long Kiếm là các ngươi bành ra. Diệp Vô Trần cười lạnh, ai nói Hắc Long Kiếm là các ngươi bành ra. Bành Tu Hiệt cũng không nghĩ nhiều. Nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo. Vô Trần công tử, thật không đổi 30 triệu linh thạch cực phẩm. Đầy đủ ngươi mặt khác mua một kiện bán thánh khí. Trước khi hắn tới, lúc đầu coi là cho dù là 20 triệu linh thạch hạ phẩm, Diệp Vô Trần cũng sẽ đáp ứng. Dù sao, ai không hy vọng mượn cơ hội này. Giao hảo hắn bành ra ngươi đi đi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Tốt, Bành Tu Kiệt bình tĩnh lại, cũng không nói thêm cái gì, quay người rời đi, trong nháy mắt biến mất. Huyên đệ, vì một thanh Hắc Long Kiếm đắc tội bành ra, không đáng. Một Lâm Sâm xuất hiện sau lưng Diệp Vô Trần, lắc đầu nói. Mặc dù nói Diệp Vô Trần có chư thần ấm ký, nhưng là bành ra năm đó thế nhưng là Cửu Châu vị diện cử vô phách. Mặc dù bây giờ là xuống dốc, nhưng là bành ra lại xuống dốc. Nội tình hay là cực kỳ khủng bố. Diệp Vô Trần không nói gì. Chờ qua ít ngày, chúng ta đi Vô Cực Sơn. Một lát sau, Diệp Vô Trần mở miệng nói. Đi Vô Cực Sơn, Một Lâm Sâm mở chừng hai mắt. Vô Cực Sơn, đây chính là bành gia địa bàn. Vô Cực Sơn không xa, chính là bành gia tổng phủ bành thành. Ngươi bây giờ đều đắc tội người ta. Còn dám đi Vô Cực Sơn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đi Vô Cực Sơn. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh. Hắc Long Kiếm bí mật tại Vô Cực Sơn, cho nên hắn muốn đi một chuyến Vô Cực Sơn. Chớp mắt chính là nửa tháng. Trước đó, Diệp Vô Trần tại Thiên Nguyên Học Viện ban bố thu thập Long tộc khoáng thạch nhiệm vụ. Nửa tháng này, lần lượt có Thiên Nguyên Học Viện đệ tử đưa trước Long tộc khoáng thạch. Thần Châu Đại Lục không ít đế quốc, Hoàng Triều biết Diệp Vô Trần cần Long tộc khoáng thạch, thậm chí để cho người ta đưa tới. Nhìn xem trồng chất như núi Long tộc khoáng thạch, Một Lâm Sâm chỉ có thể cảm khái chí tôn kim đan mị lực quá lớn. Thế là Diệp Vô Trần dùng những này Long tộc khoáng thạch đem Vạn Long Bảo Khải, Thiên Long Nhận lần nữa luyện chế lại một lần một lần. Đem Vạn Long Bảo Khải, Thiên Long Nhận toàn bộ tăng lên tới trung phẩm huyền khí. Bất quá đáng tiếc, không ít đế quốc cùng Hoàng Triều mặc dù đưa rất nhiều Long tộc khoáng thạch tới, nhưng là muốn đem Vạn Long Bảo Khải cùng Thiên Long Nhận tăng lên tới thượng phẩm huyền khí vẫn kém hơn rất nhiều. Một ngày này, có đệ tử tới cáo chi Diệp Vô Trần, nói lúc trước hắn ban bố Lâm Phi Vũ thúc tổ nhiệm vụ đã có tin tức, cũng đem ghi chép tin tức ngọc phù cho Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần trong lòng vui mừng, mở ra ngọc phù xem xét, cảm thấy ngoài ý muốn. Trong ngọc phù nói, Lâm Phi Vũ thúc tổ đã đổi tên đổi họ, bây giờ gọi Vương Toàn. Qua ít ngày là gia chủ bành gia Bành Phi 500 tuổi thọ thần sinh nhật. Bành gia cử hành đại yến, mà rất nhiều đế quốc, Hoàng Triều cao thủ tiến về chúc mừng. Cái này Vương Toàn chính chạy tới bành gia. Nói cách khác, tại gia chủ bành gia Bành Phi ngày thọ thần sinh nhật, Vương Toàn sẽ xuất hiện tại Bành gia trên yến tiệc. Thu thập một chút, chúng ta đợi sẽ đi Vô Cực Sơn. Diệp Vô Trần thu hồi Ngọc Phù đối với Mộc Lâm Sâm nói. Mộc Lâm Sâm mở chừng hai mắt. Ngươi thật đi Vô Cực Sơn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đi trước Vô Cực Sơn. Sau đó đi Bành gia tổng phủ. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh. Mộc Lâm Sâm nghe chút. Chân nghiêng một cái. Đi Bành gia tổng phủ còn một tháng nữa. Gia chủ Bành gia 500 tuổi thọ thần sinh nhật. Diệp Vô Trần lại nói. Mộc Lâm Sâm vừa đứng lên chân lần nữa sai lệch. Huyên đệ. Cái kia. Ngươi nói là. Chúng ta muốn đi tham gia gia chủ Bành gia 500 tuổi thọ thần sinh nhật yến hội. Mộc Lâm Sâm mặt đều đen. U, V, Quy, Quy, Mơ. Về phần lễ vật nha. Liền cho hắn đưa mấy khối thịt rồng. Diệp Vô Trần nói. Mộc Lâm Sâm. Một lát sau. Diệp Vô Trần cùng Mộc Lâm Sâm rời đi Thiên Nguyên học viện. Không đi qua Vô Cực Sơn trước. Diệp Vô Trần trở về Thiên Nguyên thành phủ để một chuyến. Đem Trần Hải. Cô Độc Lãnh. A Lực bọn người mang lên. Gia chủ Bành gia thọ yến. Cũng làm cho mấy người thấy chút việc đời. Mà lại trên đường. Nhiều người náo nhiệt. A Lực nghe nói là muốn đi gia chủ Bành gia thọ yến. Lập tức cười. Nói ra. Gia chủ Bành gia thọ yến. Đồ ăn ngon. Hẳn là rất nhiều đi tiểu hắc tử cũng là hai mắt phát sáng. Bành gia tổng phủ hẳn là không cho tòa kỵ đi vào. A Lực đối với tiểu hắc tử nói. Một mặt thương hại bộ dáng. Tiểu hắc tử choáng váng. Một lát sau, bàn long phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Sau 5 ngày, Diệp Vô Trần mấy người liền tới đến Vô Cực Sơn. Mộc Lâm Sâm nhìn trước mắt đen thui Vô Cực Sơn, nói ra thật không biết là ai đem núi này đặt tên Vô Cực Sơn. Vô Cực Sơn một mực rất thần bí. Có người nói, Vô Cực Sơn có vô thượng bảo tàng. Thế nhưng là, nhiều năm như vậy. Không ai phát hiện Vô Cực Sơn cái gọi là bảo tàng. Diệp Vô Trần chỉ là yên lặng nhìn trước mắt Vô Cực Sơn. Hắn đương nhiên biết là ai đem núi này đặt tên Vô Cực Sơn. Bởi vì chính là bản thân hắn năm đó. Hắn ngưng tụ Vô Cực Kim Đan. Ở trong núi này mở ra đồng phủ. Cư ngụ rất dài một mấy ngày này. Về sau lợi dụng hắn Vô Cực Kim Đan tên đem núi này đặt tên là Vô Cực Sơn. Diệp Vô Trần đem bàn long phi thuyền thu hồi, hướng Vô Cực Sơn bay tới. Ta nói huyên đệ. Cái này Vô Cực Sơn không có cái gì. Chúng ta tới nơi này làm gì? Mộc Lâm Sâm hỏi. Vấn đề này đã đặt ở trong lòng của hắn mấy ngày. Diệp Vô Trần không nói gì. Vô Cực Sơn rất lớn. Có mấy vạn cây số vuông. Diệp Vô Trần tại một mảnh bằng phẳng vùng núi trước mặt ngừng lại. Mặc dù đã qua mười mấy vạn năm, nhưng là Vô Cực Sơn biến hóa không lớn. Mộc Lâm Sâm gặp Diệp Vô Trần thần thần bí bí bộ dáng, đang muốn mở miệng, đã thấy Diệp Vô Trần lấy ra Hắc Long kiếm. Tại hắn chân nguyên thôi động dưới, Hắc Long kiếm quang mang diệu động, một đầu Hắc Long bay ra. Chỉ thấy phía trước không có cái gì vùng núi, quang mang phun trào. Tiếp lấy một tòa động phủ to lớn xuất hiện tại mấy người trước mặt. Nhìn xem trước mặt cung điện khổng lồ. Mộc Lâm Sâm trợn mắt hốc mồm. Moa! Vô Cực Sơn sẽ không thật có bảo tàng Anu Hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữa.